Chương 1571, Vạn Kiếp Bất Diệt Thánh Pháp. Trong đại điện tràn ngập khí hỗn độn, chín bức tranh giống như thiên hà rủ xuống, tản ra ba động cổ xưa mà mênh mông. Lăng Tiêu đứng ở trước mặt chín bức tranh này, đều sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Bất quá chín bức tranh đều bị hỗn độn khí che lấp, căn bản không thể thấy rõ nội dung trong đó. Long sư đệ, ta ở bên ngoài chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công đạt được Vạn Kiếp Bất Diệt Thánh Pháp. Trình Anh mỉm cười với Lăng Tiêu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ánh mắt Lăng Tiêu cũng đã bị chín bức tranh trước mắt hấp dẫn, hắn có thể cảm giác được trong chín bức tranh ẩn chứa chân ý bàng bạc thánh đạo, đây là chín tuyệt thế thánh pháp của Chiến Thần Điện, cũng là tuyệt học cường đại nhất trong Chiến Thần Điện ngoại trừ Chiến Thiên Bí Thuật. Trong tòa hỗn độn đại điện này, chẳng những có cường giả thần niệm hội tụ, hơn nữa còn có từng đạo vô cùng khủng bố trận pháp ba động, chỉ sợ coi như là một tôn thánh nhân xông vào nơi này, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Truyền công điện là một trong những trọng địa của Chiến Thần Điện, bởi vậy phòng vệ cũng vô cùng xâm nghiêm. Lăng Tiêu bình tĩnh tinh thần, sau đó đi tới bức tranh thứ nhất trước mặt. Ông, Lăng Tiêu chiến thần lệnh hào quang rực rỡ, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía bức tranh, chiến thần lệnh giống như là chìa khóa đồng dạng. Lăng Tiêu nhìn thấy trên bức tranh sương mù hỗn độn bắt đầu tàn đi, dần dần lộ ra nội dung trong đó. Ầm ầm, phảng phất có từng đạo lôi quang rực rỡ nở rộ ra, thiên địa rung động, hỗn độn nổ tung, thần quang vô tận phun ra, trực tiếp đem Lăng Tiêu cuốn vào trong bức tranh. Loáng thoáng, Lăng Tiêu cảm giác được phảng phất đi tới thái cổ chi sơ, bốn phía đều là một mảnh hỗn độn, không có vạn vật sinh linh, cũng không có thiên địa tứ phương, thậm chí cũng không cảm giác được thời không trôi qua. Lăng Tiêu giống như là người đứng xem, nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt. Răng rắc. Một đạo thần bí tia chớp ở trong hỗn độn nở rộ ra, Lăng Tiêu thấy được một tôn thần bí thân ảnh hiện ra, thân cao ức vạn dặm, chân đạp hỗn độn, đỉnh đầu hư không, khuôn mặt tuy rằng rất mơ hồ, nhưng cả người lại tản ra một loại bất hủ bất diệt ba động. Hỗn độn bốn phương phảng phất nổi giận, từng đạo tia chớp, hỏa diễm, thần quang mãnh liệt đánh xuống thân ảnh kia, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, đó đều là nhất bổn nguyên lực lượng, chỉ sợ một tia liền có thể đem hắn hóa thành bột mịn, coi như là hắn bây giờ thân thể cường đại vô cùng, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản. Mà lực lượng hủy diệt rơi vào đạo thân ảnh kia, lại không tạo thành chút thương tổn nào. Thân thể thân ảnh kia trong suốt, mỗi một đạo hạt trên dưới quanh thân đều giống như một phương thế giới thần bí, lượn lờ hào quang hỗn độn nhàn nhạt, đem lực hủy diệt khủng bố tất cả đều cắn nuốt. Hả? Lăng Tiêu nghe được đạo thân ảnh kia trong miệng quát to một tiếng, phảng phất là thanh âm khai thiên tích địa, ẩn chứa lực lượng thần bí mà mênh mông, cùng bốn phương hỗn độn cộng hưởng, để Lăng Tiêu cũng là nhịn không được cả người chấn động. Trong phút chốc, trong hỗn độn nở rộ ra hàng tỷ đạo quang mang. Hỗn độn nổ tung, thanh khí bay lên làm trời, chọc khí trầm xuống làm đất, âm dương ngũ hành diễn hóa, địa thủy phong hòa định tứ cực thiên địa, một mảnh thế giới mênh mông mở ra. Mà đạo thân ảnh thần bí kia lại đứng trên chín tầng trời, đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, quanh thân đều tản ra một cỗ dao động vĩnh hằng bất hủ. Hỗn độn hóa chư thiên, âm dương sinh ngũ hành, kiếp sinh thiên địa sinh, kiếp diệt vạn vật diệt, trải qua vạn kiếp về, tất tử bất diệt hành. Lăng Tiêu nhìn thấy, một đạo thân ảnh thần bí đạp lên trời mà đi, trong miệng ngâm sướng kinh văn thần bí, bốn phương thiên địa cộng hưởng, phảng phất ẩn chứa lạc ấn thiên địa. Mà cái kia một thiên kinh văn lại là giống như một đạo sáng chói lưu quang, trực tiếp xuyên thấu qua trùng trùng thời không, bắn vào Lăng Tiêu trong thức hải. Nước lũ mênh mông nổ tung trong thức hải, hóa thành vô lượng quang bao phủ nguyên thần của hắn. Lăng Tiêu lập tức ngồi xuống trong hỗn độn, lâm vào một loại ngộ đạo cảnh thần bí. Trong một thế giới thần bí, mặt trời trên chín tầng trời phảng phất vĩnh hằng bất diệt, tản ra khí tức thần bí mà bàng bạc. Trên mặt trời, vô tận hỏa diễm tràn ngập, kim ô lượn lờ, một tôn thân ảnh mặc áo trắng ngồi xếp bằng ở phía trên, quanh thân phảng phất hình thành một mảnh thần bí hỏa diễm thế giới, vô tận sinh linh sống lại sau đó tiêu tan, thoạt nhìn thập phần thần kỳ. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lập tức hai đạo thần mang mãnh liệt bắn ra, phảng phất quăng qua trùng trùng điệp điệp thế giới, rơi vào Lăng Tiêu trên người. Trung quanh hỏa diễm thế giới trong nháy mắt liền tan biến. Có ý tứ, lần trước có người đạt được Vạn Kiếp Bất Diệt Thánh Pháp truyền thừa chân ý đã qua trăm vạn năm đi, cũng không biết hắn hiện giờ đang ở phương nào. Con người bạch y thân ảnh sáng chói, sáng ngời mà tăng thương, phảng phất có thể thấy rõ tất cả. Kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp trở về, hy vọng hết thảy đều có thể tới kịp. Thân ảnh áo trắng khẽ thở dài một tiếng, sau đó lại một lần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lăng Tiêu ở trong bức tranh không biết ngồi xếp bằng bao lâu, khi hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, cả người còn lại là ngồi xếp bằng ở bức thứ nhất bức tranh trước mặt, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác đồng dạng. Nhưng Lăng Tiêu lại biết, đó không phải ảo giác. Quả nhiên cường đại, chỉ là muốn nhập môn cũng quá mức gian nan chút, lại muốn lấy kiếp khí luyện thể. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kỳ dị. Hắn cũng hiểu được lời Trình Anh nói, Vạn Kiếp Bất Diệt Thánh Pháp quả thật cực kỳ khủng bố. Lăng Tiêu nhìn thấy thân ảnh trong hỗn độn kia, thiên địa diệt mà ta bất diệt, vạn vật hủ mà ta bất hủ, cái loại khí thế hoành áp vạn cổ, tuyệt thế vô địch này để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Lăng Tiêu suy đoán, chỉ sợ đó chính là đem vạn kiếp bất diệt thánh pháp tu luyện đến cực hạn, mới có thể có được lực lượng. Muốn tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, cần lấy kiếp khí vô tận trong thiên địa rèn luyện thân thể, sau đó ở trong cơ thể hình thành một quả kiếp chủng, lấy kiếp chủng làm cơ sở, mới xem như hoàn thành trúc cơ, mới có thể tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp. Cái gọi là kiếp khí, cũng là một loại thiên địa nguyên khí, võ giả độ lôi kiếp bên trong có kiếp khí, bán thánh niết bàn kiếp bên trong có kiếp khí. Hung trận sát trận bên trong có kiếp khí, tàn sát hàng tỷ sinh linh ma đầu trong cơ thể cũng sẽ hình thành kiếp khí thập phần huyền diệu, vô hình vô chất, rất khó bắt lấy. Như là thần vương kiếp, cửu thiên thần lôi chính là bởi vì ẩn chứa kiếp khí, cho nên mới có thể xưng là lôi kiếp, nếu không chỉ sợ cũng chỉ là lôi đình bình thường. Giống như là võ giả tu luyện lôi đạo võ học, lôi đình lực bộc phát sẽ không có kiếp khí, cho nên cũng không phải là lôi kiếp. Kiếp khí vô cùng huyền diệu, có thể chúa tể cảnh giới sinh tử và tu vi của võ giả. Độ kiếp cũng là một quá trình chiến đấu với kiếp khí. Kiếp khí cũng là cơ sở tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, chỉ có thôn phệ thiên địa kiếp khí, lấy kiếp khí rèn thể, ngưng tụ ra kiếp chủng mới có thể tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp. Muốn tu thành vạn kiếp bất diệt thánh pháp, gánh nặng mà đường xa a. Bất quá nếu là ta có thể ngưng tụ ra kiếp chủng, từ trong tay chiến thiên hành đoạt được phiên thiên ấn quyền khống chế cơ hội sẽ rất nhiều. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, âm thầm thầm nghĩ. Chiến Thiên Hành chính là người của chiến tộc, hơn nữa Lăng Tiêu tin tưởng, vì khống chế phiên thiên ấn, Chiến Thiên Hành khẳng định cũng tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, nói không chừng cũng đã ngưng tụ ra kiếp chủng, hắn cũng cảm giác được áp lực rất lớn. Dễ dàng nhất sưu tập kiếp khí địa phương, chính là võ giả độ lôi kiếp thời điểm. Có lẽ ta có thể trợ giúp đại sư huynh bọn họ độ thần vương kiếp. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, khóe miệng lộ ra nụ cười. Có thể giúp người khác độ thần vương kiếp chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Tiêu, hắn tin tưởng coi như là Chiến Thiên Hành cũng không dám lợi dụng loại phương pháp này đến thu thập kiếp khí. Bởi vì lôi kiếp chính là khảo nghiệm của thiên địa đối với võ giả, nếu là người khác trợ giúp độ kiếp, sẽ chỉ làm uy lực của lôi kiếp tăng gấp bội, đến lúc đó đều phải chết dưới lôi kiếp. Nhưng Lăng Tiêu ở trong lôi kiếp, lại có thể hoàn chỉnh che trời bí thuật che đậy khí tức bản thân, trộm lấy kiếp khí, trợ giúp độ kiếp người càng thêm dễ dàng vượt qua lôi kiếp, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bí thuật che trời, được xưng ngay cả trời cũng có thể che đậy, Lăng Tiêu chiếm được bí thuật che trời hoàn chỉnh, càng tu luyện, càng có thể cảm giác được tác dụng thần diệu của bí thuật che trời. Lăng Tiêu rời khỏi điện truyền công. Bên ngoài truyền công điện, Trình Anh cũng không rời đi, vẫn đang chờ Lăng Tiêu. Long sư đệ, người lại đi ra nhanh như vậy. Chẳng lẽ không có được truyền thừa vạn kiếp bất diệt thánh pháp sao? Trong ánh mắt Trình Anh lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng có chút thất vọng. Tôi đã ở trong đó bao lâu rồi? Lăng Tiêu hơi sững sờ, hắn cảm giác được hắn ở trong bức họa kia ngây người thời gian rất lâu, nhưng nhìn bộ dáng Trình Anh giống như cũng không phải như thế. Ta mới vừa đi ra, ngay cả một khắc đồng hồ cũng không có, ngươi liền đi ra. Trình Anh nhìn Lăng Tiêu có chút kỳ quái nói. Một khắc đồng hồ. Ta còn tưởng rằng ta ở bên trong ngây người thời gian rất lâu chứ. Lăng Tiêu hơi sững sờ, hắn ở trong bức tranh kia tìm hiểu vạn kiếp bất diệt thánh pháp, nhất định tìm hiểu thời gian cực dài, cái này chỉ có thể nói chỉ sợ không gian thần bí trong bức tranh cùng tốc độ dòng thời gian bên ngoài bất đồng. Long sư đệ, vạn kiếp bất diệt thánh pháp tuy rằng rất khó tìm hiểu, nhưng người cũng không cần phải nhanh như vậy liền đi ra đi. Trình Anh có chút đáng tiếc nói, Trình sư tỷ, ta đã chiếm được vạn kiếp bất diệt thánh pháp truyền thừa. Lăng Tiêu nhìn Trình Anh khẽ cười nói, cái gì? Lần này đến lượt Trình Anh chấn kinh. Long sư đệ, một khắc đồng hồ ngươi liền chiếm được vạn kiếp bất diệt thánh pháp truyền thừa. Cái này, điều này sao có thể? Nghe nói liền liên chiến thiên hành, được xưng là này trăm vạn năm lĩnh ngộ vạn kiếp bất diệt thánh pháp nhanh nhất một cái, nhưng cũng tìm hiểu ba ngày ba đêm. Trình Anh có chút cảm khái nói, cẩn thận đánh giá Lăng Tiêu một cái, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiêu. Chiến thiên hành dùng ba ngày ba đêm sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, trong lòng hắn mơ hồ có chút suy đoán. Chỉ sợ là bởi vì hắn tiến vào trong bức tranh nguyên nhân, cũng là không biết có phải hay không tất cả mọi người sẽ tiến vào trong bức tranh mới có thể được truyền thừa, xem ra cần trở về hỏi một chút Lưu Văn Chính sư huynh. Bất quá hiện tại xem ra, chiến thiên hành kia cùng Long sư đệ ngươi so sánh, chó má cũng không bằng. Hắc hắc, Long sư đệ, ngươi chiếm được vạn kiếp bất diệt thánh pháp truyền thừa, hẳn là rất cần kiếp khí đến ngưng tụ kiếp chủng đi. Trình Anh đầu tiên là khen Lăng Tiêu một câu, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Đúng vậy. Ta quả thật cần kiếp khí để cô đọng kiếp chủng. Lăng Tiêu mỉm cười nói, trong lòng mơ hồ đoán ra ý đồ Trình Anh tìm hắn. Ta chuẩn bị độ niết bàn kiếp lần thứ 6, nhưng bán thánh cửu chuyển niết bàn kiếp, một lần so với một lần hung hiểm, ngay cả ta cũng không có nắm chắc quá lớn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một lần, ta tin tưởng kiếp khí trong niết bàn kiếp của ta, đối với ngươi cũng rất quan trọng. Trình Anh hơi nghiêm mặt, nhìn Lăng Tiêu nghiêm túc nói, để cho ta giúp sư tỷ ngươi độ niết bàn kiếp. Trình sư tỷ ngươi cũng quá coi trọng ta đi. Ngươi sẽ không sợ có ta gia nhập, dẫn đến niết bàn kiếp càng thêm hung hiểm. Hơn nữa Chiến Thiên Hành cũng tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, Trình sư tỷ vì sao lại tìm ta? Lăng Tiêu có chút tò mò nhìn Trình Anh nói. Long sư đệ, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ta sẽ giải thích cho ngươi. Trình Anh nghiêm túc nói, để ngươi giúp ta độ niết bàn kiếp, nếu là không có bất kỳ thủ đoạn gì, quả thật sẽ làm niết bàn kiếp trở nên càng thêm hung hiểm, bất quá trong tay ta có một quả giả thiên cổ phù, có thể hoàn mỹ che lấp khí tức của ngươi, sẽ không để cho thiên địa cảm giác được sự tồn tại của ngươi, để tiện cho ngươi luyện hóa kiếp khí. Về phần vì sao không tìm Chiến Thiên Hành, thứ nhất là bởi vì giả thiên cổ phù trong tay ta lấy được từ một chỗ di tích thượng cổ, có chút không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể cho người dưới bán thánh sử dụng. Thứ hai ta không thích Chiến Thiên Hành, cũng không tin hắn. Giả thiên cổ phù. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thật không ngờ trong tay Trình Anh lại có bảo vật che trời cổ phù. Giả thiên cổ phù, chính là một vị thời thượng cổ chiếm được giả thiên bí thuật phù thánh, nghiên cứu chế tạo ra thần kỳ thánh phù, có thể hoàn mỹ che lấp võ giả hết thảy khí tức. Thậm chí là chân linh cùng vận mệnh dấu vết, tương tự như ẩn thân phù, nhưng so với ẩn thân phù cường đại hơn nhiều. Chỉ là, bây giờ trong thần giới, phù thánh cũng không nhiều, hơn nữa giả thiên bí thuật cũng trở nên không trọn vẹn, cho nên đã không ai có thể luyện chế ra giả thiên cổ phù. Nếu là Trình Anh trong tay có giả thiên cổ phù, loại kế hoạch này quả thật khả thi, hơn nữa cũng miễn cho Lăng Tiêu bại lộ giả thiên bí thuật. Ngươi xem, chính là vật này. Trong lòng bàn tay Trình Anh quang mang chợt lóe, liền xuất hiện một quả ngọc phù màu đen, mặt trên có rất nhiều đường cong phù văn thần bí, phác họa ra chữ Triện Vân Chương, thập phần thần kỳ. Chỉ là ngọc phù này thiếu một góc, trách không được chỉ có thể cho cường giả bán thánh trở xuống sử dụng. Trình sư tỷ, ngươi chuẩn bị khi nào độ niết bàn kiếp? Ta có một thỉnh cầu bất tỉnh, cái giả thiên cổ phù này có thể nghiên cứu cho ta một chút hay không? Lăng Tiêu nhìn Trình Anh có chút ngượng ngùng nói. Lăng Tiêu sở dĩ mở miệng muốn che thiên cổ phù, là bởi vì hắn muốn nghiên cứu một chút che thiên cổ phù phương pháp luyện chế, nếu là hắn có thể nghiên cứu ra che thiên cổ phù phương pháp luyện chế, coi như là luyện chế không ra thánh phù, chỉ là luyện chế ra thần phù cũng đủ hắn sử dụng. Trình Anh thoáng do dự, nhưng vẫn gật gật đầu nói, có thể, bất quá già thiên cổ phù chỉ còn lại có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, người có thể nghiên cứu, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, ta độ niết bàn kiếp toàn bộ trông cậy vào nó. Trình sư tỷ yên tâm, ta chỉ là nghiên cứu một chút, có lẽ ta còn có thể luyện chế ra giả thiên cổ phù cũng không nhất định đâu. Lăng Tiêu khẽ cười nói, nếu là Long sư đệ ngươi thật có thể luyện chế ra giả thiên cổ phù, nhưng dựa vào công lao này, nói không chừng tông môn đều muốn cho ngươi một cái phó điện chủ vị trí. Trình Anh cười ha ha, sau đó đưa cổ phù giả thiên cho Lăng Tiêu. Bất quá nàng rõ ràng là nói đùa chiếm đa số. Đây chính là thất truyền thượng cổ thánh phù, nàng tự nhiên không cho rằng Lăng Tiêu có thể nghiên cứu ra giả thiên cổ phù phương pháp luyện chế. Đa tạ. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, phần đại khí cùng tín nhiệm này của Trình Anh làm cho hắn cũng là hơi có chút cảm động, hai người dù sao chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Long sư đệ, cho ngươi một lời khuyên. Ngươi một khắc đồng hồ liền lĩnh ngộ vạn kiếp bất diệt thánh pháp tin tức, không nên nói cho những người khác. Chiến Thiên Hành tuy rằng thiên phú bất phàm, nhưng là tâm nhãn cũng không lớn, nếu là để cho hắn biết, khó tránh khỏi sẽ đối với ngươi bất lợi. Trước khi đi, Trình Anh dặn dò, Chiến Thiên được không? Đa tạ sư tỷ báo cho biết. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, sau khi tạm biệt Trình Anh liền trở về chiến điện. Trên chiến sơn, khi Lưu Văn Chính nghe được Lăng Tiêu một khắc đồng hồ đã được vạn kiếp bất diệt thánh pháp truyền thừa, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Tiểu sư đệ, vạn kiếp bất diệt thánh pháp có thể nói là chiến thần điện ta khó tu luyện nhất, uy lực mạnh nhất tuyệt thế thánh pháp. Người bình thường chỉ có thể tìm hiểu vạn kiếp bất diệt thánh pháp truyền thừa cùng phương pháp tu luyện, mà ngươi đạt được nhất định là vạn kiếp bất diệt thánh pháp truyền thừa chân ý. Lưu Văn nghiêm túc nói. Truyền thừa chân ý sao? Trách không được ta lại tiến vào trong bức tranh. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Tiểu sư đệ, kế tiếp một năm thời gian, ngươi tranh thủ cố gắng thu lấy kiếp khí, ngưng tụ kiếp chủng, một năm sau mới có cơ hội cùng Chiến Thiên Hành tranh đoạt phiên thiên ấn. Lưu Văn Chính nhìn Lăng Tiêu nói. Sư huynh yên tâm, thời gian một năm cũng đủ để ta ngưng tụ kiếp chủng rồi. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Nơi này có trăm đạo kiếp khí, chính là ta những năm gần đây tích góp từng tí một cùng đổi, ngươi trước cầm đi tu luyện đi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi đoạt được càng nhiều kiếp khí. Trong tay Lưu Văn Chính quang mang chợt lóe, liền xuất hiện một cái bình ngọc trong suốt, bên trong có một mảnh hào quang mờ mịt, phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, trong này quả thật có hơn trăm đạo kiếp khí. Đa tạ sư huynh. Lăng Tiêu không có khách khí, chỉ là đem hết thảy đều ghi tạc trong lòng, yên lặng đem kiếp khí nhận lấy. Tiểu sư đệ, tuy rằng một vạn đạo kiếp khí liền có thể ngưng tụ kiếp chủng, nhưng đây chỉ là yếu nhất kiếp chủng, kiếp khí càng nhiều, ngưng tụ kiếp chủng phẩm chất lại càng tốt, tương lai thành tựu cũng lại càng cao. Lưu Văn Chính chậm rãi nói. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ ngưng tụ ra kiếp chủng mạnh nhất. Lăng Tiêu mỉm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin cường đại. Hắn thậm chí cũng đã nghĩ tới kế tiếp như thế nào thu thập kiếp khí. Trọng yếu nhất tự nhiên chính là trợ giúp người khác độ kiếp, đạt được kiếp khí, nếu là có thể tìm được một ít ẩn chứa kiếp khí thiên tài địa bảo, hoặc là động thiên phúc địa, tự nhiên cũng là chuyện tốt hơn. Lăng Tiêu chuẩn bị trước bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đem hơn trăm đạo kiếp khí Lưu Văn Chính cho hắn luyện hóa, thể ngộ một chút diệu dụng của kiếp khí, hơn nữa nghiên cứu một chút phương pháp luyện chế già thiên cổ phù. Chiến sơn vẫn trơ trụi như cũ, chỉ có hai bên chiến điện có mấy dãy phòng ốc bằng đá, thoạt nhìn siêu siêu vẹo vẹo. Không hề mỹ cảm, giờ phút này đám người thiên cương đều lựa chọn một tòa phòng ốc bằng đá làm chỗ ở của mình, đều bắt đầu bế quan tu luyện. Đại sư huynh, ngươi tạm thời không nên độ thần vương kiếp, chờ ta xuất quan có chuyện tìm ngươi. Lăng Tiêu truyền âm cho thiên cương, mặc dù thiên cương có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đáp ứng. Lăng Tiêu lựa chọn một tòa nhà đá, bất quá chờ hắn đi vào thời điểm, lại phát hiện này nhà đá vô cùng kiên cố, hơn nữa nội uẩn không gian, có cường đại thánh đạo trận pháp thủ hộ, có thể ngăn cách hết thảy thăm dò. Nguyên lai những này rách nát tảng đá phòng ở dĩ nhiên vẫn là bảo bối, trách không được sư huynh không có đẩy ngã trùng kiến. Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ, hơn nữa cảm giác được có chút buồn cười. Lăng Tiêu tiến vào chính hắn tảng đá phòng ở về sau, lấy chiến thần lệnh khống chế nơi này thánh đạo trận pháp, đem phong tỏa lên, sau đó liền câu thông tâm giới, tiến vào đến thái hư thần điện bên trong. Lăng Tiêu bây giờ trong tay còn có không ít thánh dịch, vừa vặn có thể ở tuế nguyệt thần điện bên trong lựa chọn thời gian gia tốc, lấy thu hoạch càng nhiều thời gian tu luyện. Sau khi tiến vào tuế nguyệt thần điện, Lăng Tiêu khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bình ngọc Lưu Văn Chính đưa cho hắn. Ong! Một luồng ánh sáng thần bí từ trong bình ngọc tràn ra, tản ra khí tức cổ xưa mà thần bí, phảng phất rất có linh tính, vừa mới xuất hiện ở trong hư không liền muốn tiêu tán ra. Kiếp khí! Lăng Tiêu có thể nhận ra, đây chính là một luồng kiếp khí. Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia sáng chói phong mang thoáng hiện. Hắn vận chuyển vạn kiếp bất diệt thánh pháp trừ luyện pháp môn, quanh thân từng đạo hỗn độn khí tràn ngập mà ra. Phảng phất hình thành một mảnh hỗn độn xoáy nước, một luồng kiếp khí kia trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu nhét vào trong cơ thể. Bùm! Trong cơ thể Lăng Tiêu, phảng phất có một mảnh lực lượng mênh mông nở rộ ra, một luồng kiếp khí kia dĩ nhiên giống như kiếm khí sắc bén, ở trong cơ thể Lăng Tiêu bắt đầu tàn sát bừa bãi. Kinh mạch, máu thịt thậm chí là xương cốt của hắn vốn vô cùng mạnh mẽ dẻo dai, ở trước mặt một luồng kiếp khí này đều là trong nháy mắt có chút không chịu nổi, phảng phất muốn bị xoắn nát ra. Một cỗ đau đớn kịch liệt vọt tới, làm cho Lăng Tiêu đều là có chút nhíu mày. Cái này hấp thu kiếp khí vậy mà đau đớn như thế, thật giống như là đem toàn thân mỗi một tấc đều bóp nát đồng dạng, chỉ sợ người bình thường căn bản không thể chịu đựng được. Bùm! Bất quá chút đau đớn này đối với Lăng Tiêu cũng không có ảnh hưởng quá lớn, hắn rất nhanh liền giếng cổ không gợn sóng, vận chuyển pháp môn vạn kiếp bất diệt thánh pháp, bắt đầu luyện hóa một luồng kiếp khí này, hào quang kiếp khí mờ mịt. Thần bí khó lường, cuối cùng theo tâm niệm Lăng Tiêu khẽ động, dung nhập vào trên một ngón tay của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cầm một ngón tay huyết nhục đều phẳng phất vỡ vụn ra, sau đó tại kiếp khí quanh quẩn dưới, bắt đầu gây dựng lại, hơn nữa tràn ngập nhàn nhạt hỗn độn sáng bóng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, sau khi luyện hóa một luồng kiếp khí này, lại để cho ngón tay của hắn trở nên kiên cố vài phần, phẳng phất hiện tại mới thật sự là hoàn mỹ vô khuyết. Ngón tay kia trong suốt long lanh, phía trên phẳng phất có một tia kim sắc tràn ngập. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đem những kiếp khí này đều luyện hóa về sau, đối với thân thể của ta đến tột cùng sẽ có như thế nào tăng lên. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một tia chờ mong, bắt đầu luyện hóa đạo kiếp khí thứ hai. Ầm ầm. Lăng Tiêu chịu đựng đau đớn kịch liệt, đem hơn trăm đạo kiếp khí toàn bộ đều luyện hóa, mà ngón trỏ tay phải của hắn cũng trở nên thần bí khó lường, phảng phất lưu động một tầng quang hoa nhàn nhạt, Lăng Tiêu gập tay khẽ búng, dĩ nhiên có thể bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hắn một ngón tay này ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, chỉ sợ coi như là thần vương khí đều có thể bị hắn dễ dàng đâm cái lỗ thủng đến. Trên trăm đạo kiếp khí đều hội tụ ở trên ngón tay này của hắn, lại để cho ngón tay này xảy ra một loại lột xác nào đó. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta đột phá bán thánh cảnh, nếu so với người bình thường khó hơn gấp trăm ngàn lần. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Lăng Tiêu bây giờ thân thể vốn chính là vô cùng kiên cố, trải qua kiếp khí rèn luyện về sau, dĩ nhiên càng thêm biến thái. Niết bàn kiếp bán thánh, vốn chính là muốn phá nát thân thể, phá nát thần lực. Phá nát nguyên thần, đem hết thảy đều đánh nát gây dựng lại, thân thể càng cường đại, muốn niết bàn tự nhiên lại càng khó. Bất quá niết bàn càng khó, thực lực sau niết bàn cũng sẽ càng mạnh. 100 đạo kiếp khí, cũng chỉ là kham kham đem cái này một ngón tay rèn luyện một lần, muốn đem toàn thân trên dưới đều rèn luyện một lần, cần kiếp khí chỉ sợ là một lượng lớn con số. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, bất quá trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Thân thể của hắn vốn là vô cùng cường hãn, nếu là toàn thân trên dưới lại trải qua kiếp khí rèn luyện, nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ngón tay này trải qua kiếp khí rèn luyện về sau, chẳng những càng thêm khủng bố, hơn nữa có thể dung nạp càng nhiều hỗn độn năng lượng. Xem ra, thu thập kiếp khí đã là chuyện lửa xém lông mày rồi. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Trong tay hắn quang mang chợt lóe, đem một quả già thiên cổ phù Trình Anh đưa cho hắn lấy ra. Cổ phù già thiên thoạt nhìn thập phần cổ xưa, tuy rằng thiếu một góc, nhưng hoa văn thần bí phía trên, dày đặc ma ma, phảng phất ẩn chứa pháp tắc chư thiên, làm cho người ta vừa nhìn cũng có chút choáng váng mắt hoa, hy vọng ta có thể luyện chế thành già thiên cổ phù. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia chờ mong, hắn câu thông tâm giới, mênh mông tâm giới tràn ngập ra, già thiên cổ phù cũng là trôi nổi lên, ở trong hư không chậm rãi xoay tròn, tản ra hào quang rực rỡ, từng chút khắc sâu ở trong tâm giới Lăng Tiêu. Tâm giới của Lăng Tiêu tuy rằng vô hình vô chất, nhưng có thể khắc dấu tất cả sự vật Lăng Tiêu nhìn thấy, giống như là thân ảnh cửu đế trong lôi kiếp, tâm giới cũng khắc dấu ra vài phần dấu vết của cửu đế. Lăng Tiêu thậm chí đang suy nghĩ, có thể hay không chờ tâm giới đạt tới cực hạn, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động là có thể hư không tạo vật, thậm chí sáng tạo sinh linh. Bất quá kia nhất định là một con đường vô cùng dài dằng dặc hơn nữa xa xôi, Lăng Tiêu hiện giờ Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh tuy rằng đã đạt tới tầng thứ 5, nhưng dựa vào tâm lực chế phù ngược lại thuận buồm xuôi gió, về phần hư không tạo vật, Lăng Tiêu cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Che thiên cổ phù bị tâm giới lạc ấn, giống như là bị tâm giới phân tích, tất cả bí mật đều bày ra trước mặt Lăng Tiêu, thậm chí là che thiên cổ phù phương pháp luyện chế, trình tự, Lăng Tiêu đều vô cùng rõ ràng. Đây là bởi vì già thiên cổ phù không trọn vẹn lợi hại, nếu là thánh phù hoàn chỉnh, lấy Lăng Tiêu hôm nay tâm giới tầng thứ, vẫn là không có cách nào hoàn chỉnh lạc ấn. Trừ phi chờ Lăng Tiêu đột phá đến Thái Khiêm Tâm phù tầng thứ 6 hiển thánh cảnh, mới có thể lạc ấn thánh phù cùng thánh bảo. Đạo phù văn trên già thiên cổ phù kia, khắc dấu pháp tắc thiên địa thần bí, nếu là người bình thường căn bản không có cách nào xem hiểu, nhưng Lăng Tiêu có bí thuật già thiên hoàn chỉnh, cho nên sau khi già thiên cổ phù bị tâm giới phân tích ra, đối với hắn mà nói cũng không có khó khăn gì. Ta có thể thử luyện chế cổ phù già thiên một chút. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, trong nháy mắt liền lấy ra một quả ngọc phù trống rỗng, điều động tâm lực bằng bạc, hơn nữa vận chuyển bí thuật che trời, bắt đầu luyện chế cổ phù che trời. Bất quá, già thiên cổ phù luyện chế vượt quá tưởng tượng của Lăng Tiêu, coi như Lăng Tiêu đã phân tích ra phương pháp luyện chế già thiên cổ phù, nhưng lúc luyện chế vẫn cực kỳ gian nan, trong nháy mắt Lăng Tiêu liền thất bại trên trăm lần. Chỉ cần là trên trăm khối bạch ngọc phù rỗng kia đều là giá trị xa xỉ, hơn nữa mỗi một lần luyện chế già thiên cổ phù đều sẽ làm Lăng Tiêu hao phí tâm lực thật lớn, bất quá tâm tính của hắn rất tốt, không vội không nóng này, không ngừng tìm tòi bí quyết luyện chế già thiên cổ phù, không ngừng nếm thử. Nếu già thiên cổ phù dễ luyện chế, cũng không có khả năng thất truyền, đến bây giờ thậm chí rất nhiều phù thánh đều không thể luyện chế ra. Lăng Tiêu ước chừng thất bại 3 tháng, chính mình cũng nói không rõ bó hỏng bao nhiêu khối không bạch ngọc phù, cuối cùng mới miễn cưỡng luyện chế thành một khối che trời cổ phù. Khối cổ phù già thiên này chỉ xem như cấp bậc thần phù, với năng lực hiện tại của ta, căn bản không có biện pháp luyện chế ra cổ phù già thiên cấp bậc thánh phù. Lăng Tiêu nhìn một khối ngọc phù trong tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Không uổng phí hắn hao phí thời gian 3 tháng, thất bại vô số lần, rốt cục luyện chế ra già thiên cổ phù. Tuy rằng chỉ là thần phù cấp bậc già thiên cổ phù, nhưng là đã đầy đủ hắn đến sử dụng, dù sao hắn muốn đạt tới ban thánh cảnh còn không biết muốn tới khi nào. Là thời điểm đi ra ngoài kiểm nghiệm một chút già thiên cổ phù diệu dụng. Nếu là có thể giúp đại sư huynh vượt qua thần vương kiếp, ta có thể triển khai kế hoạch của ta. Lăng Tiêu mỉm cười nói, sau đó rời khỏi Thái Hư Thần Điện. Luyện hóa 100 đạo kiếp khí dùng 1 tháng. Luyện chế già thiên cổ phù dùng 3 tháng, nhưng là có tuế nguyệt thần điện thời gian gia tốc, trong thần giới cũng chỉ là đi qua 4 ngày mà thôi. Đại sư huynh, ngươi xuất quan. Sau khi Lăng Tiêu xuất quan, liền phát hiện Thiên Cương đang chỉ đạo Thiết Ngưu luyện quyền. Thiên Cương tuy rằng vẫn là tu vi viên mãn của thiên thần cảnh, so với Thiết Ngưu còn thấp hơn một tiểu cảnh giới, bất quá Thiên Cương ở trên quyền đạo thiên phú siêu tuyệt, ngay cả Lăng Tiêu cũng vô cùng tán thưởng, cho nên hắn chỉ điểm Thiết Ngưu cũng không có vấn đề gì. Tu vi của ta đã xem như đại viên mãn, nếu là lại bế quan đi xuống, chỉ sợ cũng không thể không đột phá. Long sư đệ, người lúc trước nói cho ta không cần vội vã độ thần vương kiếp, là có chuyện gì sao? Thiên Cương có chút tò mò nhìn Lăng Tiêu nói. Không sai, ta muốn giúp đại sư huynh độ thần vương kiếp. Lăng Tiêu khẽ cười nói, lập tức liền đem chuyện hắn tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, cần hấp thu kiếp khí nói một lần, hơn nữa đề cập tới chuyện trong tay hắn có Già Thiên Cổ Phù. Được, không thành vấn đề. Thiên Cương nghe Lăng Tiêu giải thích xong, không chút do dự liền đáp ứng. Đại sư huynh, ngươi sẽ không sợ ta giúp ngươi độ kiếp, nếu là làm hỏng, ngươi sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Lăng Tiêu mỉm cười nói, đối với Thiên Cương không hề giữ lại tín nhiệm cũng không khỏi ấm áp trong lòng. Ta tin tưởng Long sư đệ, hơn nữa coi như là làm hỏng, chính là thần vương kiếp, lại tính là cái gì? Thiên Cương lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin cường đại. Đại sư huynh thật khí phách, không biết ngươi chuẩn bị khi nào độ thần vương kiếp? Lăng Tiêu tán thưởng nói, ta bất cứ lúc nào cũng có thể, nếu Long sư đệ ngươi xuất quan, vậy chọn ngày không bằng đụng ngày, ta hiện tại liền bắt đầu độ kiếp. Thiên Cương nói, bùm. Thiên Cương trong nháy mắt liền buông ra áp chế tu vi, khí tức kinh khủng quanh thân trong nháy mắt trùng tiêu mà lên, tu vi thiên thần cảnh viên mãn hoàn toàn bộc phát, hơn nữa khí thế bốc lên, trong nháy mắt liền đánh vỡ cực hạn thiên thần cảnh, tấn thăng tới thần vương chi cảnh. Thiên địa rung động, trên chín tầng trời từng đạo sấm sét mãnh liệt bốc lên, mênh mông vô cùng, nhất thời trong thiên địa đều tản ra một cỗ giống như diệt thế khủng bố ba động. Trên chiến sơn, mây đen cuồn cuộn, thiên địa rung động, lôi quang tráng kiện giống như lôi long tung hoành, lôi hải mênh mông hiện lên trên chín tầng trời, uy áp tứ phương. Ba động của Thiên Cương độ kiếp trong nháy mắt liền kinh động đám người Huyền Vương cùng Chu Đạo Tể còn đang bế quan, bọn họ cũng đều là từ trong thạch thất đi ra, ánh mắt rơi vào trên người Thiên Cương trôi nổi trong hư không. Đại sư huynh rốt cục độ kiếp, thật sự rất chờ mong a, không biết thần vương cảnh của đại sư huynh sẽ là cấp độ gì. Trong ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ chờ mong, ánh mắt nhìn về phía Thiên Cương tràn đầy sùng bái. Ít nhất là địa cấp thần vương kiếp đi, Chu Đạo Tế sư huynh đều là địa cấp thần vương kiếp, đại sư huynh hẳn là cũng sẽ không kém, thậm chí có thể là trong truyền thuyết thiên cấp thần vương kiếp. Mãn Nhu một thân bạch y như tuyết, thoạt nhìn lạnh nhạt dịu dàng, trong ánh mắt cũng tràn đầy ý cười. Đại sư huynh thắng ta gấp trăm lần, khẳng định là thiên cấp thần vương kiếp. Chu Đạo Tể mỉm cười nói. Ầm ầm. Trong lúc mọi người nói chuyện, lôi quang trên chín tầng trời liền rơi xuống, từng đạo lôi đình mãnh liệt đan xen, giống như thiên hà trút xuống, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố, đem Thiên Cương bao phủ lên. Quả nhiên là lực lượng kiếp khí. Ánh mắt Lăng Tiêu Trung Phong mang chợt lóe, hắn có thể cảm giác được, trong từng đạo lôi đình mãnh liệt kia, ẩn chứa kiếp khí, chính là bởi vì những kiếp khí kia, mới làm cho những lôi đình kia có được lực lượng gần như hủy diệt. Hẳn là lôi kiếp càng mạnh, kiếp khí lại càng nhiều. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Ha ha ha, thống khoái. Chỉ có chút lực lượng lôi kiếp này, không đủ à. Thiên Cương cười ha hả, cả người đều tản ra một loại khí khái phóng khoáng sông trời, tóc đen của hắn tung bay, ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt liền đánh ra hơn trăm quyền, mỗi một quyền đều giống như một tòa thái cổ thần nhạc, đánh nát tất cả lôi quang đầy trời kia. Thiên địa đều phảng phất bị chọc giận, biển lôi mênh mông cuồn cuộn, làm cho thiên địa đều đang kịch liệt rung động. Ở trên chín tầng trời phảng phất xuất hiện một tòa âm dương ma bàn mênh mông, lượn lờ lôi quang hủy diệt màu đen, đột nhiên hướng về Thiên Cương chấn áp xuống. Chính là lúc này, ánh mắt Lăng Tiêu Trung Phong mang chợt lóe, hắn có thể cảm giác được trong đạo âm dương ma bàn kia ẩn chứa sóng kiếp khí vô cùng cường đại, trong nháy mắt thúc giục Già Thiên Cổ Phù trong tay, cả người lặng lẽ không một tiếng động phóng về phía âm dương ma bàn kia. Đó là Long sư đệ. Hắn muốn làm gì? Chu Đạo Tế và Vương Lâm đột nhiên chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng lo lắng. Bọn họ cũng không biết ước định giữa Lăng Tiêu và Thiên Cương, cho nên giờ phút này đều nóng nảy lên. Lăng Tiêu tùy tiện xông vào trong thần vương kiếp, uy lực của thần vương kiếp tăng gấp bội, chỉ sợ Lăng Tiêu và Thiên Cương đều sẽ bị thiên địa lôi kiếp xóa bỏ. Long sư đệ quá xúc động, hắn rốt cuộc đang làm gì? Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt vô cùng, tim cũng bắt đầu đập kịch liệt. Mọi người an tâm một chút chơi nóng này, Long sư huynh tiến vào trong lôi kiếp khẳng định có lý do của hắn, hẳn là được đại sư huynh cho phép, các ngươi không có nhìn thấy đại sư huynh không có chút nào ngoài ý muốn chi sắc sao? Huyền Vương trong ánh mắt thần mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Tiểu tử này, làm mấy con thiêu thân. Con lừa đen cũng mở to hai mắt nói thầm. Ở bên người con lừa đen, còn đứng Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông. Trước đó bọn họ đều là ở thế giới trong bụng con lừa đen tu luyện, vừa mới xuất quan không lâu, tu vi hai người đột nhiên tăng mạnh, đồng dạng đều đạt tới thiên thần cảnh viên mãn tu vi. Thời điểm Lăng Tiêu tới gần âm dương ma bàn kia, sương mù hỗn độn thần bí xung quanh tràn ngập, hắn hư không vừa chảo, trực tiếp vận chuyển vạn kiếp bất diệt thánh pháp, nhất thời kiếp khí trên âm dương ma bàn đã bị Lăng Tiêu thu thập lại. Ba đạo kiếp khí, coi như không tệ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra mỉm cười, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, cỗ kia mênh mông thiên địa ý chí phảng phất căn bản không có phát hiện hắn, cho nên lôi kiếp lực lượng cũng không có tăng cường, ngược lại để cho trong lòng của hắn yên ổn không ít. Nói như vậy, Già Thiên Cổ Phù hắn luyện chế đúng là thành công, Lăng Tiêu sở dĩ dám lấy bản thân đến thí nghiệm giả thiên cổ phù, cũng là bởi vì hắn có cái này nắm chắc tùy thời chạy ra khỏi lối kiếp phạm vi. Chỉ là một đạo âm dương ma bản này, đã làm cho Lăng Tiêu thu thập được ba đạo kiếp khí, cũng làm cho Lăng Tiêu đối với thần vương cảnh của thiên cương càng thêm chờ mong. Bùm! Thiên cương một quyền đánh ra, âm dương ma bản thoạt nhìn thanh thế to lớn, khủng bố vô cùng lại ầm ầm nổ tung, lôi quang mãnh liệt tràn ngập quanh thân thiên cương, thế nhưng đối với hắn một chút uy hiếp cũng không có. Quái sự, ta như thế nào cảm giác được đại sư huynh lôi kiếp chẳng những không có tăng cường, ngược lại còn yếu đi. Trong ánh mắt Chu Đạo Tể lộ ra một tia hồ nghi. Không sai, ta cũng cảm giác được, quá tà môn. Cái này, không phải là Long sư đệ làm chữ. Vương Lâm mở to hai mắt nhìn. Ầm ầm. Lôi kiếp đầy trời oanh rơi xuống, biến ảo thành âm dương ma bản khủng bố, giống như một mảnh lôi đình thế giới chấn áp xuống, mà Lăng Tiêu cả người ở trong lôi đình tung hoành xuyên qua, thu thập kiếp khí, có thể nói là vui quên trời đất. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có đem tất cả kiếp khí đều thu đi, dù sao thiên cương độ thần vương kiếp vẫn là cần kiếp khí ma luyện mới có thể tấn thăng cảnh giới, đánh lao đạo cơ, nếu là kiếp khí toàn bộ bị thu đi, chỉ sợ sẽ tổn thương đạo cơ của thiên cương. Cho nên, Lăng Tiêu chỉ là thu đi một nửa kiếp khí, cũng tương đương với đem uy lực của lôi kiếp giảm xuống một nửa. Như vậy đối với thiên cương mà nói tự nhiên không có khó khăn gì, rất nhanh thần vương kiếp của thiên cương đã hữu kinh vô hiểm vượt qua. Mà Lăng Tiêu thì là thu thập được 72 đạo kiếp khí. Ầm ầm, một cỗ khí thế mênh mông mà bàng bạc tản mát ra, thần uy quanh thân thiên cương tràn ngập, thần quang rực rỡ quanh quẩn, khí tức cả người đều tăng vọt mấy lần. Ha ha ha. Long sư đệ, thần vương kiếp này sau khi bị người hút đi kiếp khí, tựa như đàn bà mềm nhũn nằm úp sấp không đã nghiền. Thiên cương cười to một tiếng, trong ánh mắt cũng tràn đầy vui sướng. Bất quá lời nói của hắn khiến Vương Lâm và Mãn Nhu trừng mắt, mặt lộ vẻ bất thiện. Thiên cương tự biết mình nói sai, ho khan một tiếng, tránh ánh mắt hai người bọn họ. Cũng may Vương Lâm cùng Mãn Nhu đều không có nhiều rối rắm, mà là bị lời nói của thiên cương hấp dẫn, Vương Lâm nhịn không được hỏi, Long sư đệ, kiếp khí gì? Tất cả mọi người là trừng to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Lăng Tiêu. Ta quả thật có thể giúp đại sư huynh độ kiếp. Trên thực tế ta sở dĩ tiến vào đại sư huynh lôi kiếp bên trong, chính là vì thu thập kiếp khí. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đem hắn tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, cần lấy kiếp khí luyện thể sự tình nó một lần. Tất cả mọi người sợ ngây người, lập tức trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Lăng Tiêu lại có thể giúp người độ kiếp. Đây quả thực là một tin tức tốt đối với bọn họ. Dù sao, thần vương kiếp cũng là vô cùng hung hiểm, người bình thường sở dĩ dừng lại ở thiên thần cảnh viên mãn không dám đột phá, chính là sợ thần vương kiếp bên trong hung hiểm, bây giờ Lăng Tiêu có thể giúp người độ kiếp, phảng phất hết thảy phiền toái, đều là giải quyết dễ dàng. Nói như vậy, chỉ sợ bọn họ rất nhanh có thể toàn bộ đột phá cảnh giới, đạt tới thần vương cảnh. Long sư đệ, người trợ giúp người khác độ kiếp, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nếu là ngươi đem độ kiếp người kiếp khí toàn bộ rút hết sạch, chỉ sợ cũng sẽ tổn thương người khác đạo cơ, coi như là đột phá cảnh giới cũng không cách nào đạt được lôi kiếp bên trong cảm ngộ. Thiên cương nhìn Lăng Tiêu một cái, chậm rãi nói. Mọi người vừa nghe, đều là không khỏi trong lòng cả kinh, lời thiên cương nói cũng không phải là không có khả năng. Nếu là người đối địch với Lăng Tiêu đang độ kiếp, chỉ cần Lăng Tiêu đi lên rút ra kiếp khí trong lôi kiếp của hắn, vậy tạo thành thương tổn không cách nào nghịch chuyển, trực tiếp tổn thương tiền đồ võ đạo. Một chiêu này đích xác vô cùng tàn nhẫn. Bất quá giúp các vị sư huynh sư tỷ độ kiếp, mọi người có thể yên tâm, ta chỉ biết rút ra dư thừa kiếp khí dùng để tu luyện. Chúng ta đương nhiên tin tưởng Long sư đệ. Ha ha, Long sư đệ, sư tỷ ta cũng muốn độ kiếp, người cũng giúp ta đi. Vương Lâm sang sảng cười nói. Cũng chỉ có bọn họ đối với Lăng Tiêu không hề giữ lại tín nhiệm, mới có thể để cho Lăng Tiêu đi hấp thu bọn họ trong lôi kiếp kiếp khí, bởi vì bọn họ biết, Lăng Tiêu chắc chắn sẽ không làm đối với bọn họ chuyện bất lợi. Hơn nữa, có Lăng Tiêu hộ trì, bọn họ độ kiếp giống như là có một cái hộ đạo giả, căn bản không cần lo lắng có ngã xuống nguy hiểm, chỉ cần nghiêm túc ứng đối thiên địa lôi kiếp là được. Không thành vấn đề. Muốn độ kiếp, từng người tới. Lăng Tiêu cũng cười ha ha nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Trợ giúp nhiều sư huynh sư tỷ độ kiếp như vậy, không biết có thể thu được bao nhiêu kiếp khí đây. Lăng Tiêu đã thử đến kiếp khí mang đến chỗ tốt, bây giờ chính là muốn tận khả năng đi thu lấy kiếp khí, sau đó rèn luyện thân thể. Lăng Tiêu hôm nay thân thể đã đạt tới thần vương cảnh cực hạn, nhưng nếu là muốn cùng bán thánh cường giả một trận chiến, vẫn là lực có bất lực, bất quá trải qua kiếp khí rèn luyện sau đó, để cho thân thể của hắn cơ hồ muốn đột phá thần đạo cực hạn, nếu là hắn lấy hàng tỷ kiếp khí rèn luyện thân thể, chỉ sợ đến lúc đó coi như là tu vi của hắn không có bất kỳ đột phá nào, chỉ bằng vào thân thể lực lượng cũng đủ để cùng bán thánh cường giả một trận chiến. Ầm ầm. Vương Lâm cũng là một cái mạnh mẽ vang dội người. Hơn nữa tu vi của nàng cũng là tại thiên thần cảnh viên mãn dừng lại rất nhiều năm, tích lũy thập phần hùng hậu, chỉ cần buông ra đối với tu vi áp chế, trong nháy mắt liền có thể dẫn động thần vương kiếp. Trên bầu trời, lôi quang mãnh liệt chói mắt, từng đạo lôi đình to lớn cuộn quanh, mảnh lôi hải mênh mông kia lại một lần nữa xuất hiện ở trên không chiến sơn. Gào thét, gào thét, gào thét, phảng phất có tiếng thần thú thượng cổ giống giận, làm cho khung trời chấn động, hư không bốn phương đều đang kịch liệt run rẩy, từng đạo lôi quang đan xen, giống như lưới lớn che trời, hướng Vương Lâm chấn áp xuống. Từ trong biển lôi mênh mông kia, còn xuất hiện hư ảnh của một vị thần thú thượng cổ, dường như khắc dấu ý chí của thiên địa, một đám hung hãn ngập trời, dường như muốn xé Vương Lâm thành nát bấy. Địa cấp thần vương kiếp. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, thiên phú của Vương Lâm tuy rằng kém hơn thiên cương một chút, nhưng dẫn động cũng là thần vương kiếp địa cấp, nói rõ tích lũy của Vương Lâm cũng vô cùng hùng hậu, không dưới Chu đạo tế. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, lúc này đây hắn không có sử dụng giả thiên cổ phù, mà là thi triển che thiên bí thuật, đem khí tức toàn thân hắn đều bao phủ lên, từ phương thiên không rung động, nhưng căn bản không bắt được một tia dao động của hắn. Lăng Tiêu tới gần một thân ảnh thần thú hình hổ, trong lòng bàn tay có đạo hào quang hỗn độn tràn ngập, trong nháy mắt liền từ trong thân ảnh thần thú hình hổ dẫn dắt một tia kiếp khí đi ra. Khí tức của thần thú hình hổ kia dường như cũng trực tiếp suy yếu xuống. Mặc dù vẫn ẩn chứa một loại lực hủy diệt, nhưng so với lúc mới diễn sinh ra, đã nhỏ yếu đi không ít. Vương Lâm tự nhiên là vô cùng dễ dàng đem xé thành nát bấy. Ầm ầm, từng đạo lôi quang tung hoành, lôi đình giống như thác nước trút xuống, đem thân ảnh Lăng Tiêu cùng Vương Lâm đều che giấu. Nhưng dưới sự trợ giúp của Lăng Tiêu, Vương Lâm cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm vượt qua thần vương kiếp lần này. Lăng Tiêu cũng là từ trong thần vương kiếp của Vương Lâm thu thập được 30 đạo kiếp khí. Trong nháy mắt, hơn 100 đạo kiếp khí đã tới tay. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng kích động, từ lưu văn chính tích góp từng tí một nhiều năm như vậy, trong tay cũng chỉ có trên 100 đạo kiếp khí, có thể thấy được kiếp khí này đích thật là vô cùng chân quý, thế nhưng hắn vẻn vẹn là trợ giúp thiên cương cùng Vương Lâm độ thần vương kiếp, liền thu thập trên 100 đạo kiếp khí. Tiếp theo, còn ai nữa? Lăng Tiêu ha ha cười nói, ánh mắt rơi vào trên người Mẫn Nhu cùng Lục Hoan. Tất cả mọi người là không khỏi trong lòng run lên, cái này Long Sư Đệ ánh mắt quá nóng bỏng. Quả thực giống như là con chuột rơi vào trong vại gạo đồng dạng, hai mắt tỏa sáng. Bất quá mọi người cũng đều là vô cùng kích động, chẳng lẽ từ hôm nay trở đi, chiến điện tất cả đệ tử đều phải độ kiếp đột phá đến thần vương cảnh sao? Phải biết rằng, trước kia cũng chỉ có Chu đạo tể cùng Lăng Tiêu hai người đột phá đến thần vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Mọi người phảng phất thấy được, chiến điện quật khởi. Có Lăng Tiêu ở đây, đừng nói là chính là thần vương kiếp, coi như là bán thánh niết bàn kiếp phảng phất trở nên cũng không còn đáng sợ. Bùm! Mẫn Nhu cũng lựa chọn độ thần vương kiếp, rất nhiều sư huynh sư tỷ đều không hề giữ lại lựa chọn tin tưởng Lăng Tiêu. Vì thế, trên bầu trời chiến sơn, thời gian nửa tháng này cũng bắt đầu bao phủ lôi đình mãnh liệt, thiên kiếp mênh mông tràn ngập, thậm chí còn kinh động đệ tử mấy mạch khác. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, đã có 8-9 người đang độ thần vương kiếp rồi phải không? Có người âm thầm tặc lưỡi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tuy rằng trong chiến thần điện, thần vương cảnh cũng không tính là gì, tất cả đệ tử nội môn đều ở thần vương cảnh trở lên, nhưng chuyện này liên quan đến chiến điện, lại trong một khoảng thời gian có nhiều đệ tử tập trung độ kiếp như vậy, vẫn khiến rất nhiều người vô cùng kinh ngạc. Tiến vào chiến điện những đệ tử kia, đều là chiến thần học viện thiên tài, đã sớm đạt tới thiên thần cảnh viên mãn tu vi, ta xem như thế tập trung độ kiếp, bất quá là muốn khiến cho chúng ta lực chú ý thôi, thật sự là ấu trĩ. Có người cười lạnh nói, đối với động tĩnh đệ tử chiến điện làm ra rất khó chịu. Không cần để ý tới bọn họ, chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ, làm sao có thể nhảy ra bọt sóng. Tất cả mọi người đều thu hồi thần niệm. Lôi Sơn. Đây là huyền không thánh sơn của lôi điện nhất mạch, đệ tử lôi điện đều ở đây. Lôi Sơn cao lớn mấy vạn trượng, khí thế hùng hồn, bàng bạc vô cùng, hơn nữa trong sơn mạch cổ thụ chọc trời, kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có, trong hư không đều tràn ngập lôi đình nguyên khí nồng đậm. Trên Lôi Sơn cung điện lầu các tùy ý có thể thấy được từng đạo thân ảnh cường đại tung hoành hư không, biểu hiện ra khí tượng cường thịnh. Trong lôi điện, chỉ riêng đệ tử nội môn cũng có mấy vạn người, có thể nói trong toàn bộ chiến thần điện, cũng chỉ có thiên điện của chiến thần nhất mạch mới có thể áp đảo được lôi điện. Trong một tòa cung điện to lớn, Đường Phi rầm rì nằm ở nơi đó, cả người da chóc thịt bong, vết thương chồng chất, thậm chí trên vết thương kia còn tràn ngập từng tầng hào quang trong suốt, để cho thương thế của hắn khôi phục cực chậm. Tiết Hoa, người cũng thật dám hạ độc thủ, lại đánh đệ đệ ta thành cái dạng này. Một nữ tử mặc váy dài hoa quý, thoạt nhìn dung nhan kiều mị, da thịt trắng như tuyết, dáng người thướt tha, toàn thân đều tản ra vạn loại phong tình, khí chất siêu phẩm thoát tục, làm cho người ta không dám nhìn gần. Chỉ là, nàng giờ phút này trên mặt treo đầy thương tiếc cùng phẫn nộ vẻ. Hắn chính là Đường Phi tỷ tỷ Đường Giao, hôm nay chính là lôi điện chân truyền đệ tử, tu vi đã đạt tới tam chuyển bán thánh chi cảnh. lôi điện cường thịnh, cùng bây giờ xuống dốc chiến điện bất đồng, chiến điện chân truyền đệ tử danh ngạch lần nữa bị cắt giảm, nếu như không phải vì có người có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, chỉ sợ chiến điện liền chính cái chân truyền đệ tử danh ngạch đều không có. Còn đệ tử chân truyền của lôi điện thì có trên trăm vị. Tiết Hoa giờ phút này liền đứng ở phía dưới, nghe vậy có chút xấu hổ cười khổ một tiếng nói, Đường sư tỷ, ta đã thập phần hạ thủ lưu tình, 30 đạo thần tiên, ta cũng chỉ là dùng một phần lực lượng, người biết Trình Anh cái kia vô pháp vô thiên nữ ma đầu, ta nếu là dám phóng thủy quá mức, sợ rằng nàng cũng sẽ không buông tha ta. Hừ, con tiện nhân Trình Anh kia, sớm muộn gì tôi cũng có một ngày phải thu thập cô ta. Vừa nghe đến tên Trình Anh, trong ánh mắt Đường Giao tràn đầy vẻ phẫn nộ lạnh lẽo. Đường sư tỷ, Trình Anh tu vi cường đại, lại là âm điện chi chủ nữ nhi, chúng ta tuy rằng không động được nàng, nhưng là cái kia để Đường Phi gặp do hình đầu sỏ gây nên, cũng không thể buông tha hắn. Ánh mắt Tiết Hoa có chút lóe ra, tiếng nói vừa chuyển chậm rãi nói ra. Hắn biết rõ sự khủng bố của Trình Anh, trong tất cả đệ tử chân truyền của chiến thần điện, người có thể trêu chọc Trình Anh rất ít, ngay cả liên chiến thiên hành sư huynh cũng không muốn đắc tội với nàng. Hắn sợ Đường Giao phẫn nộ, bảo hắn đi tìm Trình Anh phiền toái, vậy hắn thật sự là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Cho nên, hắn vừa chuyển lời đem mũi nhọn nhắm ngay Lăng Tiêu. Ngươi là nói, đệ tử chân truyền mới nổi Long Ngạo Thiên của chiến điện. Trong ánh mắt Đường Giao hàn quang lóe lên, lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. Đúng vậy, tỷ tỷ, chính là Long Ngạo Thiên kia. Ngươi nhất định phải báo thù cho ta a, ta muốn cho tiểu tử kia muốn sống không được, muốn chết không được. Vừa nghe đến tên Long Ngạo Thiên, ngay cả Đường Phi nằm ở trên giường cũng giật mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận khắc cốt ghi tâm. Ở trong chiến điện bị Long Ngạo Thiên nhục nhã, cuối cùng lại bị dùng roi hình, để Đường Phi đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, hắn cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi, cho tới bây giờ cũng không có ai dám đối với hắn như vậy. Đệ đệ yên tâm, Long Ngạo Thiên đáng chết. Trong ánh mắt Đường Giao tràn đầy thân sắc vô cùng lạnh như băng. Tiết Hoa hơi chần chờ, nhưng vẫn chậm rãi nói, Đường sư tỷ, Long Ngạo Thiên nếu chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, vậy ngài muốn bóp chết hắn là một chuyện rất dễ dàng. Chiến điện bây giờ chỉ có Lưu Văn Chính lão bất tử kia chống đỡ, liền một vị thánh nhân lão tổ cũng không có, chỉ cần chúng ta có thể làm thiên y vô phùng, tông môn cũng không phát hiện được. Ánh mắt Đường Giao lạnh lùng nói, Đường sư tỷ nói không sai, nhưng hắn ở trong chiến điện, chúng ta nên đối phó hắn như thế nào? Tiết Hoa nhìn Đường Giao một cái nói, nữ tử này tuy rằng xinh đẹp động lòng người, nhưng là tâm ngoan thủ lạt, hết lần này tới lần khác phía sau lại có thế lực vô cùng khổng lồ chống đỡ, hắn căn bản không dám đắc tội. Hắn không có khả năng vĩnh viễn đứng ở trong chiến điện, coi như là đứng ở trong chiến điện, cũng không phải không thể để cho hắn đi ra. Ta nhớ rõ trong thần ma không gian, gần đây có ma tộc họa loạn A. Làm tông môn đệ tử, có nghĩa vụ hoàn thành tông môn giao phó nhiệm vụ, ngươi cầm chiến sư huynh thủ lệnh đi tìm một chút nhiệm vụ điện hồng trưởng lão, để cho hắn điều phái Long Ngạo Thiên tiến vào thần ma không gian bình định. Đường Giao chậm rãi nói, trong tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một quả lệnh bài màu tím, mặt trên có hai chữ thiên hành, thoạt nhìn thần bí mà uy nghiêm. Đường sư tỷ, vị kia Long Ngạo Thiên chiến lực rất mạnh a, ngay cả vô trần sư đệ đều bị hắn ba quyền đánh bại, coi như là để cho hắn tiến vào thần ma không gian bên trong, chúng ta cũng giết không được hắn đi. Tiết sư đệ, ta hy vọng ngươi có thể tự mình đi một chuyến, ngươi chỉ là một chuyển bán thánh tu vi, tại thần ma không gian bên trong bị áp chế cũng không lớn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giết được Long Ngạo Thiên đi. Đường Giao nhìn Tiết Hoa một cái, thản nhiên nói. Tiết Hoa vốn muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng vừa nghe đến tiểu niết bàn đan, lời cự tuyệt của hắn nhất thời liền nói không nên lời. Tiểu niết bàn đan có thể trợ giúp bán thánh cấp thấp đột phá niết bàn kiếp, nếu có tiểu niết bàn đan, hắn rất nhanh có thể độ niết bàn kiếp lần thứ hai, trở thành nhị truyền bán thánh. Hấp dẫn này, hắn quả thật không cách nào ngăn cản. Đường sư tỷ yên tâm, ta nhất định thay Đường sư tỷ giết Long Ngạo Thiên. Tiết Hoa Sâm cười lạnh nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Tốt lắm. Ngươi lui ra đi. Đường Giao thản nhiên nói. Chờ sau khi Tiết Hoa rời đi, Đường Phi có chút khó hiểu hỏi, tỷ tỷ, ngươi vì sao nhất định phải giết Long Ngạo Thiên? Như vậy nếu là bại lộ chỉ sợ sẽ liên lụy ngươi đi. Ta kỳ thật chỉ là muốn giáo huấn hắn một trận chút giận mà thôi. Nghĩ đến giết một vị chân truyền đệ tử hậu quả, liền ngay cả Đường Phi cũng là có chút thấp thỏm trong lòng. Đệ đệ, bất luận kẻ nào muốn khi dễ ngươi, hắn đều phải chết. Tỷ tỷ sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, ai cũng không được. Ánh mắt Đường Giao nhìn về phương xa, lộ ra một tia kiên định, như là đang trả lời Đường Phi, lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Trên chiến sơn, ngoại trừ Huyền Vương, tất cả mọi người vượt qua thần vương kiếp, tấn thăng tới thần vương cảnh sơ kỳ. Ngay cả Phong Nhã, Doãn Thiên Thông cùng con lừa đen cũng đều là dưới sự hộ chỉ của Lăng Tiêu, thuận lợi vượt qua thần vương kiếp, bất quá ba người bọn họ tích lũy còn chưa đủ, thời điểm độ thần vương kiếp cũng là vô cùng hung hiểm. Lăng Tiêu chẳng những không có rút ra kiếp khí trong lôi kiếp của bọn họ, thậm chí còn âm thầm tăng thêm một ít kiếp khí, để cho bọn họ ở trong lôi kiếp mai tu vi, dần dần viên mãn, sau đó nhất cử đột phá đến thần vương cảnh. Nhất là con lừa đen thẳng nhất, bị bổ gào khóc gào thét, toàn thân đen bóng bộ lông đều là rụng sạch, thật sự thành một con lừa trọc, dù là nó có được cực tốc cũng căn bản tránh không khỏi lôi kiếp công kích, đến cuối cùng thậm chí miệng sùi bọt mép, ở nơi đó giả chết. Đợi đến khi lôi kiếp vừa kết thúc, con lừa đen liền sắc mặt không tốt vọt tới Lăng Tiêu, hướng cánh tay Lăng Tiêu chính là một ngụm cắn xuống, một ngụm cắn còn mắng chửi đĩnh đạc. Long Ngạo Thiên, người hỗn đản, người có phải cố ý hay không? Vì cái gì lôi kiếp của ta chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn tăng cường rất nhiều. Lão tử cắn chết ngươi. Con lừa đen tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp, mà ngay cả Lăng Tiêu đều không có tránh đi, bị con lừa đen một ngụm cắn ở trên cánh tay, nhất thời một cỗ đau đớn thấu tim, để Lăng Tiêu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đây là vì tốt cho ngươi, ngươi biết không? Căn cơ của ngươi không đủ, ta hảo ý giúp ngươi thêm chút kiếp khí, để cho lôi kiếp của ngươi mạnh hơn, để cho thời gian rèn luyện của ngươi dài hơn một chút, thật sự là lừa chọc không biết lòng người tốt. Lăng Tiêu một cái tát vỗ vào đầu con lừa đen, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ta nói này, tiểu tử, ngươi chính là cố ý, lão tử không để yên cho ngươi. Con lừa đen trong lòng tràn ngập oán niệm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, phảng phất đang tìm cơ hội hạ hắc khẩu, lại cắn Lăng Tiêu vài cái. Tất cả mọi người là che miệng cười trộm, con lừa đen thật sự là quá thê thảm, để cho bọn họ đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Lăng Tiêu cũng là hơi có chút chột dạ, quay đầu đi không hề nhìn con lừa đen nữa, nói thật hắn quả thật âm thầm sửa trị con lừa đen một phen. Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông tuy rằng căn cơ đồng dạng không đủ thâm hậu, nhưng Lăng Tiêu cũng là ở trong lôi kiếp hộ pháp cho bọn họ, phòng ngừa bọn họ bị thương nặng, hơn nữa lợi dụng lực lượng lôi đế quyết dẫn dắt lôi kiếp tẩy luyện thân thể của bọn họ. Bất quá đối đãi với con lừa đen, Lăng Tiêu liền thô bạo hơn nhiều, Lăng Tiêu trực tiếp bỏ thêm 20 đạo kiếp khí đi vào, dẫn đến vốn là thần vương kiếp của con lừa đen chỉ có cấp địa cấp, kết quả bởi vì Lăng Tiêu quấy nhiễu, trực tiếp liền biến thành thiên cấp thần vương kiếp, để cho con lừa đen là dục tiên dục tử, nó đối với Lăng Tiêu sinh oán niệm cũng là có thể lý giải. Huyền Vương sư muội, ngươi có muốn độ kiếp hay không? Lăng Tiêu nhìn Huyền Vương khẽ cười nói, trong ánh mắt có một tia chờ mong. Huyền Vương hôm nay mặc dù chỉ là tu vi thiên thần cảnh viên mãn, nhưng Huyền Vương ở trong hư thánh giới lại đột phá tới thần vương cảnh viên mãn, đã có cảnh giới thần vương cảnh. Đối với nàng mà nói, trước khi thần vương cảnh viên mãn, trên cơ bản không có bình cảnh gì. Hơn nữa, Lăng Tiêu nghĩ tới trong cơ thể của nàng, thân ảnh kia giống như tuyệt thế nữ thiên đế lưu lại truyền thừa, liền càng thêm chờ mong thần vương kiếp của nàng đến tột cùng là loại cấp độ nào. Ta cũng lựa chọn hôm nay độ kiếp đi, làm phiền Long sư huynh rồi. Huyền Vương lạnh nhạt cười nói. Vèo. Nàng thả người mà lên, quanh thân tản ra hào quang rực rỡ, tóc đen tung bay, áo trắng tuyệt thế, cả người đều tản ra một loại khí chất ung dung quý phái, uy nghiêm mà thần bí. Huyền Vương buông ra khí tức ba động xung quanh, lập tức một cỗ thần quang mênh mông xông thẳng lên trời. Ầm ầm. Trên chiến sơn, bầu trời phảng phất trong nháy mắt vỡ nát ra, vạn vật tịch diệt, từng đạo tia chớp màu đen không tiếng động hiện ra, giống như hắc long đan sen, đồng thời tràn ngập hỗn độn sáng bóng nhàn nhạt. Lôi hải bốc lên, mênh mông vô cùng, thậm chí, ở giữa lôi hải, còn xuất hiện một phương lôi trì cổ xưa, phảng phất là quang mang khai thiên tích địa, có từng đạo thân ảnh khủng bố từ trong đó hiện ra. Đó là cái gì? Đám người Chu đạo tể cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Bọn họ chưa từng thấy qua thần vương kiếp như vậy, cổ xưa lôi trì bên trong thân ảnh, giống như là đầy ngang cửu thiên thập địa, vô địch với chư thiên vạn giới tuyệt thế đại đế, vừa xuất hiện liền để cho tứ phương thiên khung kịch liệt chấn động lên. Mà giờ phút này, con ngươi Huyền Vương cũng trở nên vô cùng sáng ngời. Giết! Chỉ thấy nàng nhẹ mắng một tiếng, cả người lập tức hóa thành một đạo lưu quang trùng tiêu mà lên, tản ra ba động thần bí mà mênh mông, giết về phía thân ảnh trong lôi kiếp kia. Thân ảnh đại đế rất giống nữ đế trong ngộ đạo hải trong hư thánh giới. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lộ ra một tia ngưng trọng, đồng thời lại có chút nghi hoặc. Thời điểm hắn độ kiếp là cửu đế đồng huy, thân ảnh cửu tôn đại đế uy áp vạn cổ. Nếu không phải lực lượng lôi kiếp cuối cùng hao hết, hắn chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của cửu đế hư ảnh. Mà hiện tại, Huyền Vương độ kiếp thời điểm, đồng dạng là xuất hiện một tôn đại đế hư ảnh, chỉ là thoạt nhìn rất giống là tại ngộ đạo hải bên trong gặp được cái kia một tôn nữ đế. Huyền Vương cùng nữ đế kia rốt cuộc là quan hệ gì? Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang lóe lên, bất quá trong nháy mắt liền thi triển che trời bí thuật. Hướng Huyền Vương lôi kiếp bên trong bay đi, Lăng Tiêu có thể cảm giác được một tôn hư ảnh nữ đế kia ẩn chứa vô cùng nồng đậm kiếp khí. Lăng Tiêu quanh thân nhàn nhạt hỗn độn khí tràn ngập, hắn vận chuyển vạn kiếp bất diệt thánh pháp, muốn hấp thu cái kia một tôn nữ đế hư ảnh bên trong ẩn chứa kiếp khí. Ong! Nữ đế kia tựa hồ là có phát hiện, trong con người bỗng nhiên lộ ra mũi nhọn vô cùng mãnh liệt, rơi vào trên người Lăng Tiêu, sau đó một cái tát đánh vào trên người Lăng Tiêu, trực tiếp đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Cái gì? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Này, đại đế thân ảnh đều là thiên địa lạc ấn, làm sao có thể có tự thân ý chí? Thế nhưng một cái tát đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Ngay cả đám người thiên cương, Chu đạo tể cũng đều trừng to hai mắt, bọn họ cũng trơ mắt nhìn Lăng Tiêu bị thân ảnh nữ đế kia đánh bay. Hắc hắc, tiểu tử này làm nhiều chuyện trái lương tâm, lần này gặp báo ứng rồi sao? Con lừa đen nhếch miệng rộng, lộ ra hàm răng trắng noãn ở nơi đó hả hê cười to nói. Ầm ầm. Lăng Tiêu ở trong lôi hải bị đánh bay ra ngoài, thiếu chút nữa ngay cả bí thuật che thiên cũng bị phá, hắn hoảng sợ, vội vàng ổn định thân hình, giờ phút này Lăng Tiêu phát hiện, hắn đã tới gần lôi trì cổ xưa trong lôi hải. Trong lôi trì, lôi quang mãnh liệt chói mắt, lôi kiếp dịch tản ra năng lượng ba động thần bí mà mênh mông, hủy diệt cùng sinh cơ hai loại lực lượng đan xen, lộ ra vô cùng thần bí. Đó là kiếp khí. Lăng Tiêu cả người chấn động, hắn bỗng nhiên phát hiện trong lôi trì, thậm chí có từng đạo kiếp khí trình nổi, tản ra lực lượng vô cùng kỳ dị, phảng phất ẩn chứa đại đạo pháp tắc, làm cho tòa lôi trì này nghiêm nghị mà không thể xâm phạm. Thật không ngờ a, nguyên lai kiếp khí là từ trong lôi trì mà sinh, cái này vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn dứt khoát trực tiếp thân hình lóe lên, liền nhảy vào trong lôi trì. Nhất thời lôi kiếp dịch mênh mông giống như là nổ tung, lực hủy diệt vô cùng khủng bố bộc phát. Lăng Tiêu tuy rằng thi triển che trời bí thuật, nhưng là hắn nhảy vào trong lôi trì, giống như là chọc tổ ong vò vẽ, cũng không có cách nào giấu giếm được này đầy trời lôi kiếp. Ầm ầm, thiên địa đều phảng phất nổi giận, lôi kiếp dịch mênh mông trong lôi trì quay cuồng, từng đạo lôi quang mãnh liệt hướng Lăng Tiêu bổ xuống, muốn đem hắn triệt để hóa thành bột mịn. Nuốt cho ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia điên cuồng chi sắc. Hắn có thể cảm giác được trong lôi trì cỗ kia khủng bố ba động, nhưng là vì kiếp khí, hắn cũng là dự định liều mạng. Khi hắn thi triển vạn kiếp bất diệt thánh pháp, cũng đồng thời thi triển thôn thiên bí thuật cùng già thiên bí thuật, giống như thôn phệ biển hút từng đạo kiếp khí trong lôi trì, đồng thời lấy già thiên bí thuật che lấp khí tức, muốn tận khả năng kéo dài thời gian. Từng đạo kiếp khí giống như đao phong bình thường, bị Lăng Tiêu dẫn vào trong cơ thể, bắt đầu ở trong cơ thể của hắn nổ tung, những kiếp khí kia hắn căn bản không có cách nào đem thu thập lại, chỉ có thể thô bạo nhất lựa chọn cắn nuốt xuống. Lăng Tiêu giống như là cùng thiên địa tranh đoạt kiếp khí, nhất thời liền dẫn tới thiên địa bắt đầu nổi giận. Bùm! Lôi quang khủng bố từ trong lôi trì bay lên, bắt đầu là lôi quang màu đen, phía sau liền biến thành lôi đình màu tím cùng màu vàng, đan xen thành lưới lớn ngập trời, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Lúc mới bắt đầu, Lăng Tiêu còn có thể lấy thân thể lực lượng chống lại, nhưng là đến phía sau lôi đình càng phát ra khủng bố, ngay cả Lăng Tiêu cũng căn bản không có cách nào chống lại, thân thể trực tiếp bị đánh thủng mấy cái huyết động. Hơn nữa, càng thêm khủng bố lôi đình, từ vô tận trong hỗn độn bốc lên, tiếp tục hướng hắn oanh rơi xuống. Trong lôi trì, lôi đình màu bạc, màu vàng, màu tím cùng màu đen đan xen, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố, hình thành một mảnh lôi vãng mênh mông. Cái loại dao động khủng bố này làm cho Lăng Tiêu đều cảm giác được có chút da đầu tê dại. Nhiều kiếp khí như vậy, thật đáng tiếc. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, cứ như vậy ngắn ngủi công phu, hắn cũng đã hấp thu hơn 1000 đạo kiếp khí, giờ phút này hắn có thể nói là loạn trong giặc ngoài, trong cơ thể hơn 1000 đạo kiếp khí giống như kiếm quang bình thường, để cho thân thể của hắn sắp hoàn toàn vỡ vụn ra, mà bên ngoài lôi võng đan xen, hướng về hắn cả người chấn áp mà đến. Lăng Tiêu mặc dù có thể cảm giác được, trong lôi chỉ còn có rất nhiều kiếp khí, nhưng giờ phút này cũng đã không có thời gian. Ong! Hắn lập tức câu thông tâm giới, cả người trực tiếp biến mất ở trong lôi chỉ tiến vào Thái Hư Thần Điện. Nếu là hắn lại chậm một chút, chỉ sợ cả người đều phải bị khủng bố lôi kiếp cho triệt để đánh chết, dám nhảy vào trong lôi chỉ cướp đoạt kiếp khí. Lăng Tiêu giống như là triệt để chọc giận thiên đạo đồng dạng. Bất quá, hắn câu thông tâm giới tiến vào Thái Hư Thần Điện, thiên đạo lôi kiếp trong nháy mắt liền mất đi cảm ứng đối với hắn. Mặc dù vô tận lôi quang bao trùm, đem khung trời đều xé rách, nhưng là căn bản không cách nào nhìn thấy thân ảnh Lăng Tiêu. Không có Lăng Tiêu về sau, Huyền Vương lôi kiếp lại khôi phục bình thường, nàng cũng là cùng kia tôn thần bí nữ đế thân ảnh kịch liệt đại chiến. Long sư đệ sẽ không chết trong lôi trì chứ? Lá gan của hắn cũng quá lớn. Chu đạo tế cười khổ một tiếng nói, trong ánh mắt có một tia lo lắng. Hắc hắc. Các ngươi đều yên tâm đi, bởi vì cái gọi là người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm, tên kia xấu xa, sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi. Con lừa đen cười hắc hắc nói, nhưng lại không hề lo lắng. Long sư đệ nếu dám tiến vào trong lôi trì, nói rõ hắn có nắm chắc, mọi người không cần lo lắng. Thiên cương cũng gật đầu nói, ầm ầm. Trên hư không, lôi kiếp của Huyền Vương vô cùng khủng bố, đại chiến kịch liệt với thân ảnh nữ đế kia. Đến cuối cùng Huyền Vương đều bị thương, bất quá nghị lực của nàng cực kỳ kiên cường, mãi cho đến cuối cùng năng lượng lôi kiếp hao hết, thân ảnh nữ đế kia biến mất, Huyền Vương coi như chính thức vượt qua thần vương kiếp, tu vi đạt tới thần vương cảnh sơ kỳ. Ong! Mà trong hư không quang mang chợt lóe, thân ảnh Lăng Tiêu cũng một lần nữa hiện ra. Tại Huyền Vương Độ kia thời điểm, hắn tiến vào Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong, lợi dụng gấp 30 lần thời gian gia tốc, dùng gần một tháng thời gian, rốt cục đem cái kia hơn 1.000 đạo kiếp khí toàn bộ luyện hóa. Mà Lăng Tiêu giờ phút này tuy rằng thoạt nhìn không có biến hóa gì, thế nhưng một bàn tay của hắn lại ẩn chứa kim mang nhàn nhạt, thoạt nhìn trong suốt long lanh, giống như ngọc thạch, tản ra dao động mãnh liệt. Bàn tay Lăng Tiêu nắm chặt, trong hư không liền truyền đến một trận tiếng nổ vang. Hơn 1.000 đạo kiếp khí, cũng chỉ là đem cái này một bàn tay rèn luyện hoàn thành, xem ra muốn hoàn thành toàn thân rèn luyện, còn không biết muốn tới khi nào. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe ra, hắn có thể cảm giác được bàn tay của hắn phẳng phất đã xảy ra một loại biến hóa nào đó, giống như là vô kiên bất tồi thánh bảo đồng dạng, uy lực đâu chỉ tăng lên mấy lần. Lăng Tiêu hôm nay, có lòng tin lấy bàn tay này đi chống lại bán thánh chi bảo, thậm chí đem hủy diệt. Long sư đệ, ngươi không sao chứ? Sau khi đám người thiên cương nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện, nhất thời, đều là nghênh đón, nhìn thấy Lăng Tiêu cũng không có tổn thương gì, lúc này mới hơi yên lòng. Bất quá từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người chiến điện ta, đều là tu vi thần vương cảnh, ha ha ha, hy vọng mọi người kế tiếp cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến bán thánh chi cảnh. Lăng Tiêu khẽ cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Chiến điện những đệ tử này, thiên phú đều là cực kỳ bất phàm, ít nhất đều có chân truyền đệ tử tiềm lực, đột phá đến bán thánh chi cảnh cũng không có gì khó khăn, hơn nữa có Lăng Tiêu có thể trợ bọn hắn độ lôi kiếp, chỉ sợ tốc độ đột phá sẽ nhanh hơn. Bán thánh chi cảnh sao? Trong ánh mắt mọi người cũng đều lộ ra một tia chờ mong. Sau khi tiến vào chiến thần điện, bọn họ mới hiểu được thần vương cảnh chỉ là con đường thánh đạo bắt đầu, mà bán thánh mới có tư cách nhìn trộm thánh đạo, bọn họ đều là hạng người thiên phú tuyệt luân, tự nhiên không cam lòng với người dưới, đều muốn sớm ngày thăng chức chân truyền đệ tử. Vèo, một đạo lưu quang rơi vào trên chiến sơn, thân ảnh Lưu Văn Chính xuất hiện trước mặt mọi người. Các ngươi đều đột phá tới thần vương cảnh. Lưu Văn đang nhìn thấy đám người Lăng Tiêu trước mắt, bỗng nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Hắn rời đi mới nửa tháng thời gian, những người này như thế nào đều giống như là đánh máu gà đồng dạng, nhao nhao đều đột phá cảnh giới. Khiến Lưu Văn Chính có chút không thể tin được. Đại trưởng lão, là Long Sư Huynh giúp mọi người vượt qua thần vương kiếp, nhất cử đột phá tới thần vương chi cảnh. Thiết Ngưu buồn bực nói, vẻ mặt sùng bái. Tiểu tử ngươi, thật sự là mỗi lần đều có hành động kinh người. Lưu Văn Chính cảm khái nhìn Lăng Tiêu một cái nói, hắn cũng hiểu được ý nghĩ của Lăng Tiêu, chỉ sợ là muốn thông qua trợ giúp bọn họ độ thần vương kiếp để thu thập kiếp khí, bất quá loại bảo vật già thiên cổ phù này dùng một lần thiếu một lần, trên người tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu già thiên cổ phù. Những kiếp khí này ngươi cầm đi tu luyện trước đi. Trong tay Lưu Văn Chính lóe lên hào quang, xuất hiện một bình ngọc trong suốt, ném cho Lăng Tiêu. 300 đạo kiếp khí. Đại trưởng lão, ngươi lấy đâu ra nhiều kiếp khí như vậy? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, có chút kinh ngạc hỏi. Vừa vặn gặp một chỗ hung sát kiếp địa, từ trong đó thu thập một ít kiếp khí, bất quá không nghĩ tới ta, vừa trở về, các ngươi liền cho ta lớn như vậy kinh hỉ, rất tốt, tiếp tục cố gắng. Lưu Văn Chính mỉm cười, dùng khẩu khí thập phần thoải mái tùy ý nói. Đa tạ đại trưởng lão. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, trong lòng không khỏi ấm áp. Lấy cảm giác lực nhạy bén của hắn làm sao nhìn không ra. Lưu Văn Chính giờ phút này khí tức có chút suy yếu, giống như là gặp phải bị thương nặng đồng dạng, nói vậy đạt được những này kiếp khí, căn bản không giống như là hắn nói đơn giản như vậy. Hung sát kiếp địa, lại được xưng là tử địa, thường thường là thượng cổ kỷ nguyên đại kiếp nạn thời điểm lưu lại địa phương, đừng nói là bình thường bán thánh, coi như là chân chính thánh nhân đều có ngã xuống nguy hiểm. Vì cho Lăng Tiêu thu thập kiếp khí, Lưu Văn Chính nhất định là đã trải qua trùng trùng điệp điệp gian nguy. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có nói thêm cái gì, mà là đều vững vàng ghi tạc trong lòng. Bất quá ngươi về sau vẫn là ít giúp người khác độ kiếp, giúp người khác độ kiếp sẽ lây nhiễm nhân quả của người khác, mặc dù có thể đạt được kiếp khí, nhưng về lâu dài chỉ sợ có chút mất nhiều hơn được, ngươi không thấy chiến thiên hành liền cho tới bây giờ cũng sẽ không giúp người khác độ kiếp sao? Lưu Văn Chính nhìn Lăng Tiêu chậm rãi dặn dò. Nhân quả. Đa tạ đại trưởng lão, ta đã ghi nhớ. Lăng Tiêu trong lòng dùng mình, cái từ ngữ này có lẽ rất xa lạ, nhưng là đến chân chính thánh nhân chi cảnh, đều sẽ cố gắng tránh cho nhân quả chi lực quá mức khổng lồ, lây nhiễm quá nhiều nhân quả, chẳng những có khả năng làm cho tu vi rút lui, thậm chí còn có khả năng sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Trong chiến thần điện, chín tòa huyền không thánh sơn nguy nga mà hùng vĩ, chính là chỗ ở của cửu mạch đệ tử, mỗi một đệ tử nội môn đều có thể ở trên chín tòa thánh sơn có được động phủ của mình, mà một khi tấn thăng chân truyền đệ tử, càng là có thể do thiên công điện trưởng lão, tự mình vì hắn mở ra động phủ, hình thành một tòa huyền không sơn phong, đại biểu cho thân phận cùng uy nghiêm của chân truyền đệ tử. Cho nên trên phiến thiên khung này, ngoại trừ chín tòa huyền không thánh sơn ở ngoài, còn có mấy trăm tòa huyền không sơn phong vườn quanh, giống như chúng tinh vòng nguyệt, lượn lờ sáng chói sương mù cùng quang mang, đó đều là chỗ ở của đệ tử chân truyền. Lăng Tiêu tuy rằng thăng chức chân truyền đệ tử, bất quá hắn cũng không có lựa chọn một mình mở động phủ, mà là lựa chọn ở tại trên chiến sơn. Hiện giờ chiến điện nhất mạch nhân khẩu thưa thớt, chiến sơn tình huống càng là thập phần ác liệt, từ Lăng Tiêu trở thành chiến điện chân truyền đệ tử tới nay, Lưu Văn Chính cơ hồ liền thành phủi tay trưởng quỹ, ba ngày hai bữa không thấy bóng người, đem chiến điện sự vụ đều giao cho Lăng Tiêu đến xử lý. Thiên Nguyệt Phong. Đây là động phủ của đệ tử chân truyền Trình Anh, phong cảnh trên Thiên Nguyệt Phong xinh đẹp tuyệt trần, cổ thụ chọc trời, thoạt nhìn thập phần tường hòa, trên đỉnh núi xây dựng các loại đình đài lầu các, tựa như tiên cảnh. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, trên Thiên Nguyệt Phong có rất nhiều thân ảnh người đến người đi, đều đang bận rộn, những thứ này đều là dựa vào Trình Anh nội môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử, đều là vì Trình Anh một người mà phục vụ. Địa vị đệ tử chân truyền có thể thấy được rõ ràng. Trên đỉnh Thiên Nguyệt Phong có một tòa cung điện thật lớn, ánh trăng xung quanh tràn ngập, phảng phất có hơn 1000 đạo trăng tròn vờn quanh, làm cho tòa cung điện này thoạt nhìn xa hoa, thập phần kỳ lạ. Long sư huynh, Thiên Nguyệt Phong sở dĩ gọi là Thiên Nguyệt Phong, cũng là bởi vì tòa Thiên Nguyệt đại trận này, một khi bộc phát ra, liền giống như hơn 1000 tôn bán thánh lực lượng, coi như là cửu chuyển bán thánh, nhất thời nửa hội cũng rất khó phá vỡ Thiên Nguyệt đại trận. Thiên Nguyệt đại trận chính là Trình Anh sư tỷ lấy các loại thiên tài địa bảo, ngưng tụ vô số năm, còn gia nhập vô số thánh phù cùng trận phù, đây cũng là Thiên Nguyệt Phong nội tình chỗ, toàn bộ chiến thần điện cũng không có có người dám đến Thiên Nguyệt Phong dương oai. Bạch Lộ Lộ một đường dẫn Lăng Tiêu đi lên Thiên Nguyệt Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự hào. Từ sau chuyện ở điện truyền công, Bạch Lộ Lộ đã bị Trình Anh thu vào trong Thiên Nguyệt Phong, lúc này đây cũng là Trình Anh phái Bạch Lộ Lộ đến tìm Lăng Tiêu, dẫn hắn đến Thiên Nguyệt Phong. Bởi vì, Trình Anh đã chuẩn bị tốt muốn độ niết bàn kiếp. Thiên Nguyệt Phong quả thật khí tượng bất phàm, nội tình thâm hậu. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, tán thưởng nói. Hắn có thể cảm giác được Thiên Nguyệt đại trận ẩn chứa lực lượng khủng bố, xem ra Trình Anh kinh doanh tòa Thiên Nguyệt Phong này cũng hao phí không ít tâm huyết. Lăng Tiêu đi theo Bạch Lộ Lộ tới đỉnh Thiên Nguyệt Phong, ngoại trừ tòa Thiên Nguyệt cung bị Thiên Nguyệt đại trận bao phủ trước mắt này, bốn phía biển mây mờ ảo, muôn vàn khí tượng, thoạt nhìn vô cùng bao la hùng vĩ. Là Long sư đệ đến rồi sao? Mời vào. Thanh âm Trình Anh tràn ngập anh khí từ trong Thiên Nguyệt cung truyền ra, chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy truyền đến, cửa lớn Thiên Nguyệt cung chậm rãi mở ra. Long sư huynh, ta sẽ không đi vào. Sự tình liên quan đến niết bàn kiếp của Trình sư tỷ, ta còn muốn báo cho đông đảo đệ tử, dụng tâm hộ pháp. Bạch Lộ Lộ mỉm cười cáo từ. Lăng Tiêu gật gật đầu, cất bước đi vào Thiên Nguyệt cung. Bùm. Sau khi Lăng Tiêu đi vào Thiên Nguyệt cung, lập tức cửa lớn Thiên Nguyệt cung lại một lần nữa đóng lại. Hơn nữa Lăng Tiêu cảm giác được lực lượng khủng bố của Thiên Nguyệt đại trận tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ Thiên Nguyệt phong. Thiên Nguyệt đại trận cũng mở ra. Ở trong Thiên Nguyệt cung, hào quang rực rỡ, thụy khí mờ mịt, Trình Anh ngồi ở trong đại điện, tóc đen xõa tung, anh khí mười phần, tuy rằng thân là nữ nhi, nhưng giống như là một vị thiếu niên tuấn tú, giờ phút này khí tức quanh thân bàng bạc, làm cho Thiên Nguyệt cung cũng hơi hơi rung động. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, một cỗ khí tức thánh đạo nồng đậm từ trên người Trình Anh tràn ngập ra. Long sư đệ, ngươi tới rồi. Trình Anh mở hai mắt ra, ánh mắt trong trẻo vô cùng, có thánh huy nhàn nhạt lượn lờ. Trình sư tỷ, ngươi là đã bắt đầu độ niết bàn kiếp sao? Ánh mắt Lăng Tiêu ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được trạng thái Trình Anh lúc này có chút không thích hợp, khí tức lúc mạnh lúc yếu. Hơn nữa trong cơ thể phẳng phất có một cỗ lực phá diệt vô cùng khủng bố, muốn thôn phệ toàn bộ sinh cơ của nàng, nếu không phải Trình Anh kiệt lực áp chế, chỉ sợ giờ phút này đã hoàn toàn bộc phát. Cho dù như vậy, Trình Anh bây giờ cũng sắp không áp chế được. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới niết bàn kiếp lại đến nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì ta ở ngũ chuyển bán thánh dừng lại quá lâu, lúc này niết bàn kiếp vô cùng hung hiểm, Long sư đệ nếu là ta chống đỡ không được, liền làm phiền ngươi ra tay. Trình Anh khẽ mỉm cười nói, tâm tình ngược lại thập phần rộng rãi. Không thành vấn đề. Trình sư tỷ cứ việc bắt đầu. Lăng Tiêu gật đầu nói, trong lòng bàn tay hắn quang mang chợt lóe, già thiên cổ phù xuất hiện, tản mát ra từng đạo quang mang thần bí, đem Lăng Tiêu cả người đều bao phủ lên. Sau khi Lăng Tiêu kích phát lực lượng già thiên cổ phù, khí tức cả người đều trở nên như có như không, đến cuối cùng phảng phất trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, ngay cả trong cảm giác của Trình Anh, Lăng Tiêu cũng đã hoàn toàn biến mất. Bùm! Ánh mắt Trình Anh lóe lên, cỗ lực lượng tan vỡ trong cơ thể trong nháy mắt liền bộc phát. Chính xác mà nói, hẳn là niết bàn kiếp bộc phát. Trình Anh bàn ngồi ở trong đại điện, trong cơ thể dĩ nhiên truyền đến âm thanh núi thở biển gầm, để cho toàn bộ Thiên Nguyệt cung đều là bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Hư không phiếm ra từng đạo gợn sóng, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Từng đạo thần quang màu đen, từ trong cơ thể Trình Anh tản ra, cất giấu thái âm lực, giống như đao phong tàn sát bừa bãi, phảng phất muốn đem cả người hắn đều hóa thành một mảnh bột mịn. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng cảm giác được một cỗ mênh mông thiên địa chi uy phủ xuống. Niết bàn kiếp đã là thánh đạo trên đường, tự thân đối với tự thân khảo nghiệm, cũng là thiên địa đối với chúng sinh khảo nghiệm, so với thần vương kiếp càng thêm hung hiểm. Niết bàn kiếp trên thực tế là một loại phá rồi lập quá trình, giống như là phượng hoàng niết bàn, từ chết mà sinh. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông mà vô hình lực lượng đem Trình Anh bao phủ lên, sau đó thân thể của nàng liền bắt đầu chậm rãi vỡ nát ra, giống như là nổ thành một mảnh mưa ánh sáng đồng dạng, triệt để bị phân giải. Đồng thời bị phân giải, còn có nguyên thần Trình Anh, tiểu thế giới Trình Anh cùng với thần cách, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, trên thần cách Trình Anh đã xuất hiện năm đạo văn lạc kỳ dị, đại biểu cho nàng đã vượt qua 5 lần niết bàn kiếp. Đợi đến sau 9 lần niết bàn kiếp, nếu là thần cách có thể lột xác thành một viên đạo quả, vậy có thể cùng thiên địa đại đạo tương hợp, tấn thăng làm thánh nhân chi cảnh. Trình Anh ở trước mặt Lăng Tiêu độ niết bàn kiếp, bí mật cả người đều không hề giữ lại hiện ra trước mắt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, Trình Anh thần cách bên trong có thái âm đại đạo, cũng có sắc bén kiếm đạo, còn có cương mãnh quyền đạo, thậm chí là phong chi đạo cùng lôi chi đạo, những thứ này đều đại biểu cho Trình Anh tìm hiểu ra được đạo ý. Những đạo ý này chỉ là hạt giống, đến cuối cùng đến tột cùng ai mới có thể lột xác trở thành đạo quả, vậy còn phải xem Trình Anh tự thân tạo hóa. Bùm! Lôi đình thần bí nổ tung, bao phủ toàn bộ thiên nguyệt cung, thiên địa chi uy mênh mông ẩn chứa lực niết bàn khủng bố, Lăng Tiêu có thể cảm giác được trong thiên nguyệt cung đều bị lực niết bàn bao phủ. Cỗ lực lượng niết bàn kia cực kỳ thần bí. Đối với các loại vật phẩm trong thiên nguyệt cung cũng không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng hết lần này tới lần khác đối với sinh linh sẽ tạo thành hậu quả hủy diệt. Nếu giờ phút này giả thiên cổ phù mất đi hiệu lực, Lăng Tiêu bại lộ ở trong thiên nguyệt cung, chỉ sợ hắn trong nháy mắt sẽ bị cỗ lực lượng niết bàn này xóa bỏ. Lăng Tiêu cảm giác được có chút không an toàn, lại âm thầm vận chuyển bí thuật che trời, trong lòng mới có chút yên lòng. Đây là niết bàn kiếp, không phải thần vương kiếp bình thường, hơi không cẩn thận, chỉ sợ Lăng Tiêu sẽ chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy Trình Anh thân thể, nguyên thần cùng hết thảy tất cả đều hóa thành nhỏ bé nhất hạt tử, giống như sáng chói quang vũ bình thường tại Thiên Nguyệt Cung bên trong trôi nổi, phảng phất cả người đều biến mất. Mà trong những hạt nhỏ bé kia, phảng phất ẩn chứa chân linh cùng sinh mệnh ấn ký của Trình Anh, cùng niết bàn lực dây dưa cùng một chỗ, hơn nữa đang chậm rãi hấp thu niết bàn lực. Quả nhiên là kiếp khí. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn có thể cảm giác được trong mỗi một đạo niết bàn lực đều ẩn chứa một đạo kiếp khí. Mà niết bàn lực mênh mông trong thiên nguyệt cung, kiếp khí đâu chỉ ngàn vạn. Tuy rằng Lăng Tiêu nhìn thèm thuồng, nhưng hắn lại không có động thủ. Những thứ này đều là cơ duyên cùng tạo hóa của Trình Anh. Nếu hắn hiện tại động thủ, đó chính là phá hư cơ hội thành thánh của Trình Anh. Ầm ầm. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, cái kia từng đạo hạt tử bên trong, đều ẩn chứa nhất bổn nguyên đạo ý, rồi lại như là từng cái nhỏ bé thế giới bình thường, niết bàn lực tiến vào trong đó, giống như khai thiên tích địa, thúc đẩy cái kia từng cái nhỏ bé thế giới không ngừng tiến hóa. Có hạt không chịu nổi niết bàn chi lực, vỡ nát sau đó hóa thành hư vô, nhưng càng nhiều hạt lại phẳng phất như là hấp thu được năng lượng bàng bạc, bắt đầu sinh trưởng thậm chí phân hóa. Sống và chết dây dưa, sống cực kỳ chết cực kỳ sống, đây là niết bàn sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ. Quan sát Trình Anh niết bàn, khiến hắn được lợi rất nhiều. Lăng Tiêu lúc trước tuy rằng phục dụng Chu Thiên Niết Bàn Đan, thể ngộ một lần quá trình niết bàn, nhưng lực lượng đan dược làm sao so được với niết bàn thiên uy chân chính. Lăng Tiêu cũng không biết qua bao lâu, đến cuối cùng, những hạt kia phảng phất hoàn thành lột xác, lẫn nhau trong lúc đó có một loại vô cùng thần bí lực hấp dẫn lẫn nhau liên lụy, sau đó hướng về cùng một chỗ hội tụ mà đến, loáng thoáng, tựa hồ là muốn ngưng tụ thành một đạo bóng người bộ dáng. Nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được, càng ngày càng bàng bạc niết bàn chi lực hội tụ mà đến, phảng phất muốn đem những hạt kia tất cả đều triệt để chôn vùi, một lần nữa hóa quy về thiên địa. Không tốt. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, hắn có thể cảm giác được trạng thái Trình Anh lúc này rất không tốt, bản mệnh chân linh phảng phất có chút chống đỡ không được lực niết bàn bàng bạc như thế, một khi bị đánh tan lần nữa, đó cũng không chỉ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đơn giản, chỉ sợ trực tiếp chính là hồn phi phách tán, thi cốt không còn. Cửu chuyển niết bàn kiếp vô cùng hung hiểm, thành thì sống, bại thì chết, căn bản không có con đường thứ hai, cho nên vô số bán thánh khi độ niết bàn kiếp đều vô cùng cẩn thận. Trình Anh hiện tại liền gặp phải một lần cửa ải khó khăn, cũng là kiếp nạn của nàng. Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt liền ra tay. Bùm, quanh thân hắn từng đạo hào quang hỗn độn tràn ngập, cả người giống như là hỗn độn thần ma từ trong hỗn độn đi ra, thò tay bắt lấy, trong lòng bàn tay hỗn độn vòng xoáy tràn ngập, hắn thi triển pháp môn tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, đem kiếp khí thần bí trong niết bàn lực hút vào trong cơ thể hắn. Từng đạo kiếp khí giống như lưỡi dao sắc bén tiến vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Mang đến đau đớn vô cùng kịch liệt, bất quá Lăng Tiêu đã trải qua vài lần, cho nên đau đớn kịch liệt như thế vẫn làm cho lông mày hắn cũng không có nhíu một chút. từng đạo kiếp khí bị Lăng Tiêu rút ra, Lăng Tiêu có thể cảm giác được những lực niết bàn thần bí kia phảng phất hóa thành sinh cơ tinh thuần nhất, sau đó bắt đầu bay về phía những hạt kia, trong hư không hào quang rực rỡ, thân thể Trình Anh chậm rãi bắt đầu ngưng tụ ra. Ầm ầm. Mà giờ phút này, biến cố đột nhiên phát sinh. Tuy rằng Lăng Tiêu bị bí thuật che trời che đậy khí tức, để cho cỗ ý chí thiên địa mênh mông kia căn bản không phát hiện được hắn, nhưng hành vi rút ra kiếp khí của hắn phảng phất chọc giận ý chí thiên địa. Nhất thời, kiếp khí bằng bạc từ trong niết bàn chi lực phân giải ra, bắt đầu điên cuồng hướng trong cơ thể Lăng Tiêu vọt tới. Kiếp khí là một con dao hai lưỡi, lúc trước Lăng Tiêu coi như là lấy kiếp khí luyện thể, cho nên cũng là vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, mà giờ phút này mênh mông kiếp khí vọt tới, nhất thời khiến Lăng Tiêu gặp phải nguy cơ cực lớn. Ông trời chết tiệt, người chơi ta. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, trong lòng có chút buồn bực hô to. Hắn làm sao nhìn không ra? Đây là thiên địa ý chí muốn lấy kiếp khí triệt để đem hắn chống bạo, mặc kệ hắn có hay không lấy che thiên bí thuật che lấp khí tức, người bình thường nếu là dám thôn phệ nhiều như vậy kiếp khí, quả thực chính là cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nhưng, càng là thời khắc nguy cấp, Lăng Tiêu liền nguyệt bình tĩnh tỉnh táo. Hắn đem vạn kiếp bất diệt thánh pháp vận chuyển tới cực hạn, mạnh mẽ hấp thu kiếp khí tiến vào trong cơ thể, dung nhập vào mỗi một tấc máu thịt, kinh mạch cùng xương cốt bên trong, mặc dù thân thể của hắn trong nháy mắt liền trở nên trăm ngàn lỗ thủng lên, giống như là bị vạn kiếm xuyên thân, trong nháy mắt tràn vào tiến vào mấy ngàn đạo kiếp khí, phảng phất để cho cả người hắn đều sắp vỡ nát ra. Bất quá, có Lăng Tiêu ở chỗ này điên cuồng hấp thu kiếp khí, mà Trình Anh lại hữu kinh vô hiểm vượt qua niết bàn kiếp, hào quang rực rỡ quanh thân bộc phát ra, thân thể, nguyên thần, tiểu thế giới cùng thần cách đều là một lần nữa ngưng tụ thành hình, trên thần cách cũng là thêm ra đạo văn lạc thứ 6. Nhìn thấy Trình Anh hữu kinh vô hiểm ngưng tụ thân thể về sau, Lăng Tiêu cũng là rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp câu thông tâm giới, tiến vào Thái Hư Thần Điện bên trong. Chỉ trong chốc lát, trong cơ thể Lăng Tiêu đã hấp thu 3000 đạo kiếp khí. Tuy rằng nhìn những kiếp khí kia rất thèm thuồng, nhưng là Lăng Tiêu cũng biết, nếu là hắn ở lại chống đỡ một hồi, cả người chỉ sợ cũng phải trực tiếp bị kiếp khí cho nổ tung. Thân thể của hắn tuy mạnh, nhưng bây giờ còn không có cách nào thừa nhận lực lượng kiếp khí. Tiến vào Thái Hư Thần Điện, Lăng Tiêu trực tiếp ngay tại Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong mở ra 30 lần thời gian lưu tốc, bắt đầu bế quan luyện hóa trong cơ thể kiếp khí. Lăng Tiêu cả người cũng giống như là đã trải qua một lần phá rồi sau đó lập quá trình. Thân thể không ngừng bị kiếp khí xé rách, sau đó lại khỏi hẳn, cuối cùng 3000 đạo kiếp khí toàn bộ bị Lăng Tiêu luyện hóa, cũng đem một cánh tay của hắn triệt để rèn luyện hoàn thành. Lăng Tiêu cánh tay, giờ phút này thoạt nhìn trong suốt như ngọc, lại tản ra nhàn nhạt màu tím hào quang, tràn ngập nổ tung tính lực lượng, thậm chí để Lăng Tiêu cảm giác được, hiện tại hắn một quyền là có thể xé rách hư không. Phải biết rằng, coi như là bán thánh cường giả cũng không phải mỗi người đều có thể xé rách hư không, nhưng Lăng Tiêu chỉ bằng thân thể lực lượng có lẽ là có thể làm được. Hao phí 5000 đạo kiếp khí, mới cô đọng cánh tay này, muốn ngưng tụ kiếp chủng, vẫn là gánh nặng mà đường xa. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Trong khoảng thời gian này, hắn trợ giúp phần đông đệ tử chiến điện độ thần vương kiếp, cộng thêm Lưu Văn Chính cho hắn tìm được kiếp khí, cộng thêm lần này từ Trình Anh niết bàn kiếp bên trong thôn phệ 3000 đạo kiếp khí, Lăng Tiêu đã tiêu hao 5000 đạo kiếp khí, nhưng hôm nay cũng chỉ là kham kham đe một cánh tay ngưng luyện mà thành. Vốn tưởng rằng vạn đạo kiếp khí là có thể cô đọng kiếp chủng, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ vạn đạo kiếp khí nhiều nhất cũng chỉ là đem hai cánh tay của hắn cô đọng hoàn thành. Lăng Tiêu nếu tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, tự nhiên là muốn đem nó tu luyện viên mãn, bước lên con đường thánh đạo. Nhất là Lăng Tiêu tại bức họa kia bên trong nhìn thấy kia tôn giống như thiên đế hỗn độn thân ảnh, bất hủ bất diệt, hoành áp tứ phương vũ trụ, cho Lăng Tiêu lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Cũng không biết ta bây giờ cánh tay này, đến tột cùng có thể bộc phát ra bao nhiêu mạnh mẽ lực lượng, có lẽ có thể tìm Trình sư tỷ thử một chút. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, khẽ mỉm cười nói. Vèo, khi hắn từ trong Thái Hư Thần Điện đi ra, một lần nữa trở lại trong Thiên Nguyệt Cung, thời gian cũng chỉ trôi qua vài ngày mà Trình Anh đã hoàn toàn vượt qua niết bàn kiếp, đang ngồi xếp bằng trong Thiên Nguyệt Cung củng cố tu vi. Khí tức quanh thân Trình Anh cường đại vô cùng, tràn ngập đạo thánh huy, cả người cũng đã đạt tới tu vi lục giai bán thánh, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể trở thành cao giai bán thánh. Cao giai bán thánh, tại Chiến Thần Điện bên trong đã có thể trở thành trưởng lão, phó điện chủ, hơn nữa còn có thể trực tiếp tấn thăng làm Chiến Thần Điện thánh tử, có cơ hội tranh tài tương lai chiến thần đại vị. Hiện giờ Chiến Thần Điện cũng chỉ có 3 vị thánh tử mà thôi. Trình Anh cách vị trí thánh tử cũng chỉ là một bước xa. Cũng không lâu lắm, Trình Anh liền tỉnh lại, trong hai mắt bắn ra một đạo thần quang rực rỡ, làm cho hư không đều nổi lên gợn sóng nhàn nhạt. Chúc mừng Trình sư tỷ tu vi tiến thêm một bước, đột phá tới lục chuyển bán thánh chi cảnh. Lăng Tiêu khẽ cười nói, vẫn là nhờ có Long sư đệ ra tay tương trợ. Bất quá xem ra Long sư đệ lần này cũng là đạt được không ít kiếp khí đi. Trình Anh lạnh nhạt cười nói, nàng vừa mới ở độ niết bàn kia thời điểm, tự nhiên cũng là có thể cảm giác được trong đó hung hiểm, nếu không phải Lăng Tiêu ở thời điểm cuối cùng xuất thủ, nàng thật đúng là có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Ánh mắt Trình Anh rơi vào trên cánh tay Lăng Tiêu, nàng có thể cảm giác được trên cánh tay Lăng Tiêu ẩn chứa lực lượng dao động vô cùng khủng bố, cường đại vô cùng. Long sư đệ, đây là cô đọng một đầu kỳ lân tí a. Trong truyền thuyết thuần huyết kỳ lân tí có thể bắt tinh cầm nguyệt, hủy thiên diệt địa, ta xem Long sư đệ trải qua kiếp khí cô đọng sau đó, cũng là vô cùng cường đại a. Trình Anh sợ hãi than một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Phải biết rằng, trong thần giới luyện thể võ giả rất ít, ngoại trừ bởi vì thân thể tăng lên rất khó, cần các loại thiên tài địa bảo ra, quan trọng nhất chính là võ giả sau khi đột phá tới cảnh giới bán thánh. Mỗi lần vượt qua niết bàn kiếp, thân thể đều tăng lên trên diện rộng, cửu chuyển niết bàn kiếp bán thánh đứng ở nơi đó. Thần vương cảnh sứ đem hết toàn lực cũng căn bản công không phá phòng ngự của nó. Nhưng Trình Anh lại phát hiện, Lăng Tiêu trải qua kiếp khí rèn luyện sau cánh tay, chỗ ẩn chứa lực lượng làm cho nàng đều là có chút kinh hãi. Trình sư tỷ nói đùa. Bất quá ta cũng không biết sau khi trải qua kiếp khí rèn luyện, cánh tay của ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không bằng mời Trình sư tỷ chỉ điểm một phen, như thế nào? Lăng Tiêu ha ha cười nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử. Bất quá Long sư đệ ngươi chiến lực cường đại, ngay cả vô trần đều bị ngươi ba quyền đánh bại, sư tỷ áp chế cùng ngươi ngang hàng tu vi khẳng định không phải đối thủ của ngươi, như vậy đi, ta sử dụng nhất chuyển bán thánh lực lượng, nhìn xem ngươi có thể ở trong tay sư tỷ kiên trì mấy chiêu. Trình Anh thập phần hào sảng cười nói, hắn đối với kỳ lân tí của Lăng Tiêu cũng thập phần tò mò. Một chuyển bán thánh sao? Không thành vấn đề. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chiến ý cường đại tràn ngập ra. Thiên Nguyệt đại trận trong Thiên Nguyệt cung còn chưa tản ra, đơn giản Lăng Tiêu liền cùng Trình Anh trực tiếp giao chiến trong Thiên Nguyệt cung, bên ngoài cũng không cảm ứng được tình huống trong Thiên Nguyệt cung. Trình sư tỷ, ta tới đây. Huyết khí mênh mông xung quanh Lăng Tiêu tràn ngập, hắn cũng không có cố ý thi triển quyền pháp, các loại quyền pháp áo nghĩa hội tụ ở trong đầu của hắn. Lăng Tiêu lấy tâm giới phác họa quyền ý của Tôn Đại Đế trong lôi kiếp kia, một quyền vô cùng đơn giản hướng Trình Anh đánh tới. Lăng Tiêu sở học rất tạp, các loại thần cấp võ học, bán thánh võ học, vô thượng thánh thuật thánh pháp, thậm chí còn có Thái Hư Đế Quân lưu lại Thái Hư Đế Quyền, những võ học này chân ý không giống nhau, nhưng giờ phút này ở Lăng Tiêu một quyền này bên trong, mơ hồ có hội tụ thành một thể thần bí khí thế. Bùm! Lăng Tiêu kỳ lân tí tràn ngập nhàn nhạt tử khí, một quyền này cương mãnh vô cùng. Khí thế hùng hồn, để hư không đều tại kịch liệt rung động, đường đường chính chính hướng về Trình Anh áp bách mà đến. Cái gì? Cả người Trình Anh chấn động, ánh mắt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Trong một quyền này của Lăng Tiêu ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, vậy mà gần như đánh vỡ cực hạn của thần vương cảnh, đạt tới cấp độ bán thánh, càng làm cho nàng vô cùng khiếp sợ chính là quyền ý ẩn chứa trong một quyền này của Lăng Tiêu, tựa hồ chỉ là một quyền đơn giản cổ sơ, lại tựa hồ là không chỗ nào không bao quát chư thiên, có khí tượng vô địch. Trình Anh đem tu vi áp chế tại nhất chuyển bán thánh, dĩ nhiên cũng cảm giác được Lăng Tiêu một quyền này mãnh liệt uy hiếp. Vèo, Trình Anh không dám chậm trễ, quanh thân từng đạo kiếm khí màu đen bốc lên, nàng cũng chỉ như kiếm, kiếm quang màu đen từ đầu ngón tay bắn ra, nghênh đón một quyền kia của Lăng Tiêu. Răng rắc, một quyền kia cương mãnh vô cùng, kiếm quang của Trình Anh khi chạm vào quyền ấn của Lăng Tiêu, trong nháy mắt liền ầm ầm nổ tung ra, nhưng là những kiếm quang kia như mưa, cũng không có trực tiếp tiêu tán. Mà là trong nháy mắt nở rộ hào quang, giống như trên biển sinh trăng sáng, hóa thành một vòng lại một vòng trăng tròn, hình thành dị tượng thần bí ngàn tháng ngang trời. Đây là Thiên Nguyệt kiếm trận của Trình Anh, cũng là một thức kiếm pháp nàng tự nghĩ ra, dung nhập Thiên Nguyệt đại trận chân ý, làm cho một kiếm này sinh sôi không ngừng, có được lực lượng vô cùng cứng cỏi. Một khi lâm vào trong Thiên Nguyệt kiếm trận, căn bản không cách nào thoát thân ra, cuối cùng chỉ có thể bị cứng rắn vây chết. Trình Anh cảm giác được Lăng Tiêu một quyền này khủng bố, cho nên không có chút do dự, trực tiếp liền thi triển ra Thiên Nguyệt kiếm trận. Ầm ầm, tứ phương thiên khung chấn động, thần bí biển rộng dị tượng bốc lên, Lăng Tiêu một quyền kia thế đi không giảm, ẩn chưa phá hủy hết thảy ngập trời quyền ý, dĩ nhiên đem một vòng lại một vòng trăng tròn oanh nổ, từng đạo kiếm khí nổ tung, giống như bẻ gãy nghiền nát, căn bản không cách nào ngăn trở một quyền này lực lượng. Cuối cùng, đầy trời kiếm khí nổ tung, Trình Anh cũng là trong ánh mắt thần quang chợt lóe, một trường ngang không đánh ra, cùng Lăng Tiêu ngạnh lay một cái. Bùm! Cả người Lăng Tiêu cùng Trình Anh đều chấn động, đồng thời rút lui ra. Hô! Lăng Tiêu hít sâu một hơi, một đạo thất luyện bạch khí giống như kiếm quang bắn ra mấy trăm trượng, máu quanh thân hắn nóng rực, tím kỳ lân tí cũng là trở nên nóng bỏng, một quyền này có thể nói là bạo phát hắn đỉnh phong một quyền. Long sư đệ, thật không ngờ thân thể của ngươi lại cường hãn như vậy, không có vượt qua niết bàn kiếp, nhưng thân thể của ngươi cũng không kém ta bao nhiêu, thật sự là quái thai. Trình Anh có chút buồn bực nói, nàng đã vượt qua 6 lần niết bàn kiếp, mỗi một lần niết bàn kiếp đều làm cho lực lượng thân thể của nàng bạo tăng, 6 lần niết bàn kiếp đã làm cho thân thể của nàng đạt tới một loại tình trạng cực kỳ khủng bố. Nhưng Lăng Tiêu chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ, này thân thể cường độ cũng quá đáng sợ, dĩ nhiên không so với nàng yếu hơn bao nhiêu. Trình sư tỷ, ta bây giờ cũng chỉ là vừa mới rèn luyện một cánh tay mà thôi, nếu là chờ ta đem toàn thân rèn luyện hoàn thành, có lẽ còn có thể cùng ngươi so đấu một chút thân thể cường độ. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hắn đối với một quyền này của mình cũng là vô cùng hài lòng, một cánh tay này bộc phát ra lực lượng, đã đủ để uy hiếp một chuyển bán thánh. Bất quá Lăng Tiêu biết, hắn thân thể cường độ, vẫn là không bằng Trình Anh, nếu là chờ hắn toàn thân đều bị kiếp khí rèn luyện một lần, có lẽ còn có thể so sánh một hai. Bất quá Long Sư Đệ, tu vi mới là căn bản, thân thể của ngươi cường hãn như thế. Nếu có thể đột phá đến cảnh giới bán thánh, trải qua niết bàn kiếp rèn luyện, chỉ sợ thân thể của ngươi sẽ càng thêm khủng bố. Trình Anh chậm rãi nói, bất quá dù sao ta tu luyện thời gian không dài, bây giờ mạnh mẽ tăng lên tu vi, chỉ sợ sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Hơn nữa thời gian cũng không nhiều, ta nhất định phải ở trong vòng một năm ngừng tụ ra kiếp trùng mới có cơ hội đi khống chế phiên thiên ấn. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, hắn đối với tu vi của mình có khắc sâu nhận thức, đơn thuần tăng lên tu vi đối với hắn bây giờ chiến lực tăng lên không lớn. Nhưng là nếu là có thể đạt được đầy đủ kiếp khí, đem hắn toàn thân rèn luyện một lần, thân thể tăng lên sẽ là chất bay vọt. Long sư đệ, ngươi phải biết rằng, chiến thiên hành tu vi đã đạt tới lục chuyển bán thánh đỉnh phong, chậm chạp không chịu độ lần thứ 7 niết bàn kiếp, chính là vì muốn khống chế phiên thiên ấn, hơn nữa đồn đãi hắn là người của chiến tộc, muốn cùng hắn tranh đoạt, độ khó rất lớn. Trình Anh chậm rãi nói. Chiến thiên hành hôm nay sâu không lường được, chậm chạp không chịu độ niết bàn kiếp lần thứ 7 trở thành thánh tử của chiến thần điện, chính là vì muốn khống chế phiên thiên ấn, bởi vì sau khi trở thành thánh tử, sẽ không có cơ hội nhúng chàm phiên thiên ấn nữa. Ta nhất định sẽ khống chế phiên thiên ấn, cho dù là chiến thiên hành, ta cũng sẽ không buông tha. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Ha ha, Long sư đệ, ta muốn bế quan mấy tháng, chờ sau khi ta xuất quan sẽ tìm kiếm một số sư đệ sư muội sắp độ kiếp. Tranh thủ cho ngươi có thể đạt được càng nhiều kiếp khí, càng nhanh ngưng luyện ra kiếp chủng. Trình Anh cười nói. Đa tạ Trình sư tỷ. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, sau đó liền cùng Trình Anh nói lời tạm biệt rời khỏi Thiên Nguyệt Phong. Trình Anh tuy rằng đột phá đến lục chuyển bán thánh cảnh giới, nhưng còn cần quen thuộc bạo tăng lực lượng, cùng với vững chắc tu vi, cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Lăng Tiêu trở lại chiến điện. Lúc này chiến điện lại có mấy vị khách không mời mà đến. Long sư huynh, ngươi rốt cục đã trở lại. Nhiệm vụ trưởng lão Triệu Kiến, kính xin theo chúng ta đi một chuyến. Hai cái mặc hắc bào thanh niên, từng cái khuôn mặt lạnh lùng, khí tức cường đại, tất cả đều là thần vương cảnh viên mãn tu vi, ngạo khí mười phần. Bọn họ tuy rằng miệng xưng sư huynh, nhưng trong ánh mắt lại có một tia khinh thường, thập phần càn rỡ cùng cuồng ngạo. Nhiệm vụ trưởng lão Triệu Kiến ta. Chuyện gì? Lăng Tiêu nhớ mày nói. Bất quá tân tấn đệ tử hàng năm đều phải hoàn thành một kiện tông môn giao phó nhiệm vụ, chắc là cùng Long sư huynh nhiệm vụ có quan hệ. Hai thanh niên áo đen lạnh lùng nói, nhiệm vụ tông môn, được rồi, phía trước dẫn đường. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn hai thanh niên áo đen một cái nói, chiến thần điện mặc dù có quy định này, nhưng đều là nhằm vào đệ tử nội môn. Đối với đệ tử chân truyền từ trước đến nay đều là mắt nhắm mắt mở, Lăng Tiêu cũng muốn nhìn xem vị trưởng lão nhiệm vụ này trong hồ lô bán là thuốc gì. Thiên Cương trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, nhỏ giọng nói, Long sư đệ, ta xem bọn họ lai giả bất thiện, ngươi nhất định phải cẩn thận. Con lừa đen cũng là đi tới, có chút ánh mắt bất thiện nói, tiểu tử, muốn hay không ta giúp ngươi đánh hai tên này một trận, ta xem bọn hắn một chút cũng không vừa mắt. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, các ngươi không cần lo lắng, ta đi trước tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Vèo, vèo, vèo. Lăng Tiêu đi theo hai thanh niên áo đen, bay về phía điện nhiệm vụ. Nhiệm vụ điện là chiến thần điện bên trong, phân phái các vị đệ tử chấp hành nhiệm vụ địa phương, cũng sẽ có một ít trưởng lão, phó điện chủ thậm chí là thái thượng trưởng lão tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ cần có thể hoàn thành sẽ được đến tương ứng cống hiến giá trị. Đệ tử nội môn hàng năm chỉ cần hoàn chỉnh một kiện nhiệm vụ tông môn giao phó là có thể đạt được phần thưởng tương ứng, nhưng là đệ tử chân truyền thường thường đều sẽ bế quan tu luyện, một khi tu luyện thậm chí đều là thời gian mấy năm, cho nên cái này một điều quy định đối với đệ tử chân truyền rất ít sử dụng. Lăng Tiêu cảm giác được, này đột nhiên mà đến nhiệm vụ chỉ sợ là không đơn giản, cho nên hắn cũng muốn gặp vị này nhiệm vụ trưởng lão, nhìn xem hắn đến cùng muốn làm gì. Rất nhanh, Lăng Tiêu ngay tại cái kia hai cái áo đen thanh niên dẫn dắt xuống đến nhiệm vụ điện. Đi vào đi, nhiệm vụ trưởng lão ở bên trong chờ ngươi. Hắc y thanh niên lạnh lùng cười nói, thậm chí lười cùng Lăng Tiêu nói thêm một câu, xoay người rời đi. Lăng Tiêu cũng không có bận tâm thái độ của bọn họ, mà là đi vào trước mắt xem ra to lớn bất phàm to lớn trong cung điện. Trong cung điện hào quang mờ mịt, Thập phần bao la, đứng ở giữa là một người trung niên mặc hắc bào, thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc đạm mạc. Khí tức của hắn mênh mông vô cùng, sâu không lường được, làm cho quanh thân hắn đều hiện ra gợn sóng nhàn nhạt. Ngươi chính là Long Ngạo Thiên. Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng hắc bào trung niên vang lên, giống như lôi đình vang vọng đại điện. Hắc bào trung niên nhân chính là nhiệm vụ trưởng lão của nhiệm vụ điện, tu vi đã đạt tới 7 chuyển bán thánh trần tung. Đệ tử Long Ngạo Thiên, ra mắt trưởng lão nhiệm vụ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Lấy lực quan sát vô cùng nhạy bén của Lăng Tiêu, cho dù Trần Tung có che giấu thế nào, hắn cũng nhận ra một tia ác ý mà Trần Tung che giấu, nhất thời khiến Lăng Tiêu không khỏi giật mình. Trần Tung này đối với hắn có ác ý. Lăng Tiêu lúc này liền nghĩ tới một số người hắn đắc tội gần đây, tên đám người Lôi Thiên Tuyệt, Lôi Mục Văn, Vô Trần, Đường Phi cùng Tiết Hoa Nhất tất hiện lên trong lòng hắn. Long Ngạo Thiên, ngươi có thể một bước lên trời, lấy thần vương cảnh tu vi trở thành chân truyền đệ tử, là tông môn đối với người coi trọng. Trần Tung đạm mạc nói, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, quanh thân tản ra một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Lăng Tiêu khẽ cau mày, thản nhiên nói, ta thân là chiến thần điện đệ tử, tự nhiên sẽ bảo vệ chiến thần điện lợi ích, nhiệm vụ trưởng lão triệu đệ tử đến đây có chuyện gì? Thái độ của Trần Tung khiến Lăng Tiêu không thích, bất quá hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai lại có năng lượng lớn như vậy có thể sai khiến nhiệm vụ trưởng lão. Dù sao thân là trưởng lão của nhiệm vụ điện, địa vị của hắn tương đương với phó điện chủ của cửu mạch, cho dù là thánh tử chỉ sợ cũng rất khó sai khiến hắn. Ta đây liền nói thẳng với ngươi đi, trong thần ma không gian, gần đây xuất hiện một vị quỷ ma tộc thiên tài, thực lực cường đại, vô cùng hung tàn, tu vi là thần vương cảnh viên mãn tu vi, chiến thần điện ta đã có nhiều vị nội môn đệ tử chết ở trong tay hắn. Cho nên tông môn cần ngươi dẫn dắt một tiểu đội, đi đánh chết vị quỷ ma tộc thiên tài kia, nếu có thể bắt sống đương nhiên tốt nhất. Thiên tài quỷ ma tộc. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong thần ma không gian chẳng những có thiên tài nhân tộc lịch lãm trong đó, còn có rất nhiều cường giả thiên tài ma tộc, lấy thiên tài săn giết nhân tộc làm vinh dự, dùng cái này để rèn luyện tu vi, thập phần cường đại. Thiên phú của ma tộc vốn là hơi mạnh hơn nhân tộc, cho nên thiên tài ma tộc cùng cảnh giới từ trước đến nay đều cực kỳ hung tàn. Lần này do ngươi dẫn đội, mặt khác sẽ có 4 vị đệ tử nội môn phối hợp với ngươi, hy vọng các ngươi lúc này đây cần phải có thể đánh chết vị thiên tài quỷ ma tộc kia. Trần Tung chậm rãi nói. Giọng nói của Trần Tung rất lạnh lùng, mang theo một loại dao động không thể cự tuyệt, đây là nhiệm vụ mà điện nhiệm vụ chỉ định, căn bản không có đường để Lăng Tiêu cự tuyệt. Thiên tài quỷ ma tộc có tin tức gì không? Ví dụ như tướng mạo, khí tức, tuyệt học và tu vi. Lăng Tiêu bình tĩnh hỏi. Trong lòng hắn không khỏi khẽ động, hắn có thể cảm giác được ác ý của Trần Tung, cũng biết lần này truy sát thiên tài quỷ ma tộc chỉ sợ chỉ là ngụy trang. Bất kể như thế nào, chờ ta đến thần ma không gian, chỉ sợ là ai muốn đối phó ta tự nhiên liền không chỗ nào che giấu đi. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh liên tục. Quỷ ma tộc thiên tài thập phần hung tàn, chỉ biết là tu vi của hắn rất có thể là thần vương cảnh viên mãn, không phải là bán thánh cảnh, về phần những thứ khác thì không rõ ràng lắm. Những thứ này đều phải dựa vào chính các ngươi điều tra, được rồi, cùng ngươi tổ đội 4 vị nội môn đệ tử đều ở bên ngoài, ngươi đi ra ngoài cùng bọn hắn hiệp sau, lập tức liền xuất phát đi. Trần Tung nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó ánh sáng quanh thân lóe ra, thánh huy nhàn nhạt tràn ngập, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi truyền công điện. Bên ngoài truyền công điện, giờ phút này đã có 4 đạo thân ảnh đang chờ. 4 đạo thân ảnh kia 3 nam 1 nữ, 3 nam đều là khí chất khác nhau. Một người nho nhã giống như thư sinh, hai người khác đều là vẻ mặt dữ tợn, dáng người khôi ngô, và lại khuôn mặt có chút tương tự, giống như là một đôi huynh đệ. Nữ mặc một bộ váy đỏ, dáng người nóng nảy, dung mạo xinh đẹp, phong tình vạn trùng, một đôi mắt to câu hồn đoạt, làm cho người ta liếc mắt một cái đều là không thể tự kiềm chế. Hai cái kia mặt đầy thịt ngang thanh niên, tại nhìn đến váy đỏ nữ từ sau đó, đều là khó nén trong ánh mắt nóng bỏng chi sắc. Lăng Tiêu sau khi đi ra, cái kia 4 cái nội môn đệ tử đều là thần sắc khác nhau, bất quá, đều là đồng thời hướng Lăng Tiêu chắp tay thi lễ, bái kiến Long Sư Huynh. Lăng Tiêu có thể cảm giác được trong ánh mắt bọn họ thần sắc, có cười lạnh, có kinh ngạc, còn có khinh thường, bất quá lập tức đều là khuôn mặt khôi phục bình tĩnh. Không cần đa lễ, nhiệm vụ lần này của chúng ta các ngươi đều biết rồi chứ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn 4 người bọn họ một cái nói. 4 đệ tử nội môn trước mắt này, tất cả đều là tu vi thần vương cảnh viên mãn, khí tức vô cùng cường đại, chỉ sợ đều là mấy đệ tử nội môn nổi tiếng nhất, có ngạo khí thiên tài. Long Sư Huynh, ngươi là đội trưởng của chúng ta đều nghe lời ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt sư muội nha. Nữ tử váy đỏ cười khanh khách nói, mị nhãn như tơ, thanh âm mềm mại, thần sắc điềm đạm đáng yêu. Nếu đã biết, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, phảng phất căn bản đều không có chú ý tới váy đỏ nữ tử, tung người hướng chiến thần điện truyền tống môn mà đi. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, bởi vì váy đỏ nữ tử duyên cớ, kia hai cái vẻ mặt hoành nhục đại hán, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là nhiều hơn vài phần địch ý. Muốn chơi với ta, ta đây liền cùng các ngươi chơi thật vui. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh nói, này bốn cái đệ tử nội môn thoạt nhìn không giống như là đi theo hắn đi săn giết quỷ ma tộc thiên tài, ngược lại càng giống là giám thị người của hắn, mặc dù bọn họ ẩn giấu điều rất sâu, nhưng Lăng Tiêu vẫn có thể cảm giác được bọn họ bốn người trong lòng sở hoài ác ý. Truyền tống môn của Chiến Thần Điện chính là một trong những trọng địa của Chiến Thần Điện, bởi vì nơi này chẳng những có hư không truyền tống trận kéo dài qua thiên vực, còn có truyền tống môn thông tới các không gian bí cảnh. Chiến Thần Điện nội tình thâm hậu, tông môn đã chiếm cứ mấy chỗ cổ xưa bí cảnh thế giới, hơn nữa đem mở ra, nhất Chiến Thần Điện đệ tử lịch lãm chỗ. Thông hướng thần ma không gian truyền tống môn cũng ở chỗ này. Lăng Tiêu cũng biết cái này bốn cái nội môn đệ tử tên. Cái kia nho nhã thanh niên tên là Vương Xuyên, vẻ mặt dữ tợn hai huynh đệ tên là Vi Chấn cùng Vi Hưng, váy đỏ nữ tử tên là Lưu Tiên Nhi. Mặc dù bọn họ đều không có đề cập là cái nào nhất mạch đệ tử, nhưng Lăng Tiêu trong lòng cũng đã mơ hồ suy đoán ra, chỉ sợ bọn họ đều không phải Lôi Điện đệ tử. Dù sao, nếu là Lôi Điện đệ tử đi theo hắn tiến vào thần ma không gian, một khi hắn gặp chuyện không may vậy cũng quá dễ tra, sau lưng muốn đối phó hắn người kia hẳn là còn không có ngốc như vậy. Ong! Truyền tống môn hào quang rực rỡ, khi Lăng Tiêu năm người lại một lần nữa mở mắt thời điểm, liền thấy được bầu trời xám xịt, trong hư không tràn ngập hỗn loạn thần ma khí, bọn họ xuất hiện ở trong một tòa thành lớn. Thượng Thanh Cổ Thành. Tòa cổ thành này do bốn đại thánh địa bất hủ của Thượng Thanh Thiên Vực cùng trưởng quản, ngoại trừ Chiến Thần Điện gia, Thiên Chú Tông, Ngũ Hành Thánh Tông và Cửu Trọng Đế Khuyết cũng ở Thượng Thanh Thiên Vực. Không gian thần ma nằm giữa thần giới và ma giới, đã từng là chiến trường cổ đại của thần ma đại chiến, bị thần giới và pháp tắc ma giới áp chế, căn bản không thể dung nạp lực lượng của thánh đạo, cho dù là thánh nhân tiến vào trong đó, thực lực cũng không còn một, ngay cả bán thánh cường giả cũng sẽ bị áp chế rất lớn, cũng chỉ có thần cảnh cường giả mới không bị ảnh hưởng gì. Cho nên, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ở trong Thượng Thanh Cổ Thành phần lớn là thần cảnh cường giả, mà bán thánh cường giả lại cực kỳ thưa thớt, dù sao bị áp chế tu vi, coi như là bán thánh cường giả ở chỗ này cũng có nguy cơ ngã xuống. Long Sư Huynh, ba ngày trước, thiên tài quỷ ma tộc đã từng giết hai đệ tử nội môn của Chiến Thần Điện ta ở Loạn Ma Lĩnh, không bằng chúng ta đi Loạn Ma Lĩnh dò xét một phen, như thế nào? Lưu Tiên Nhi sóng mắt lưu chuyển, đối với Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Tốt! Chúng ta trực tiếp đi Loạn Ma Lĩnh. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong lòng cũng không khỏi cười lạnh. Lăng Tiêu năm người cũng không có ở Thượng Thanh Cổ Thành bên trong dừng lại, trực tiếp liền rời đi Thượng Thanh Cổ Thành, thẳng đến Loạn Ma Lĩnh mà đi. Ngay sau khi đám người Lăng Tiêu rời khỏi Thượng Thanh Cổ Thành, trên một tòa trà lâu trong cổ thành, Tiết Hoa ngồi đối diện với một nam tử áo đen. Cổ đạo hữu, Long Ngạo Thiên đã rời khỏi Thượng Thanh Cổ Thành, đi thẳng tới Loạn Ma Lĩnh. Trong ánh mắt Tiết Hoa lóe lên tinh mang, nói với nam tử áo đen đối diện. Nam tử áo đen tên là Cổ Thần, hắn thoạt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, có một loại khí chất vô cùng âm nhu, dáng người thon dài, tóc đen xõa tung, hai mắt hẹp dài, phảng phất có đao mang từ trong đó bắn ra. Khí tức của hắn thoạt nhìn sâu không lường được, khiến Tiết Hoa vô cùng trịnh trọng. Tiết đạo hữu, Long Ngạo Thiên kia bất quá chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, coi như là thiên phú không tệ, chiến lực còn có thể, cần ngươi như thế trịnh trọng đối đãi sao? Cổ Thần thản nhiên nói. Cổ đạo hữu, Long Ngạo Thiên kia không thể khinh thường, hắn mặc dù chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng đã từng ba quyền đánh bại qua ta Lôi Điện một vị thần vương cảnh viên mãn đệ tử, lúc này đây hắn nhất định phải chết. Trong ánh mắt Tiết Hoa thần mang chợt lóe, chậm rãi nói ra, ta thật sự là tò mò, Long Ngạo Thiên này đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt. Đã như vậy, vậy bồi Tiết đạo hữu đi một chuyến. Bất quá chuyện Tiết đạo hữu đáp ứng ta, cũng đừng quên. Cổ Thần thản nhiên nói. Cổ đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi nói người nọ vừa xuất hiện, bằng hai người chúng ta liên thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiết Hoa tự tin cười nói. Cổ Thần đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên trong ánh mắt thần mang lóe lên, lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Tiết đạo hữu, chỉ sợ chúng ta không cần đợi nữa, người nọ cũng đã xuất hiện, rất trùng hợp, hắn cũng ở Loạn Ma Lĩnh. Loạn Ma Lĩnh khoảng cách Thượng Thanh Cổ Thành chỉ có mấy chục vạn dặm xa, Lăng Tiêu năm người tốc độ cao nhất mà đi, không đến một ngày thời gian cũng đã đến. Loạn Ma Lĩnh chính là một mảnh kéo dài mấy vạn dặm cực lớn sơn lĩnh, thoạt nhìn giống như một con cự long ngủ đông, quanh năm bị một mảnh vô cùng hỗn loạn thần ma khí bao phủ. Trong Loạn Ma Lĩnh chẳng những có thần thú và ma thú cường đại, còn có rất nhiều hung trận thượng cổ, chính là một di tích cực lớn. Ba ngày trước hai đệ tử Chiến Thần Điện thăm dò di tích ở đây, gặp phải thiên tài quỷ ma tộc, bị đánh chết ở đây. Nếu không phải một vị đệ tử trong đó trước khi chết truyền về một đạo tin tức, căn bản cũng không có ai biết bọn họ là chết ở trong tay thiên tài quỷ ma tộc. Bất quá đệ tử Chiến Thần Điện, nguyên thần ba động cùng khí tức đều sẽ bị ghi chép trước, năm người Lăng Tiêu đều tu luyện pháp môn tương quan bắt giữ nguyên thần ba động cùng khí tức, cho nên Ấn Đồ Tắc Ký muốn tìm được thi thể của hai vị đệ tử chiến thần điện kia cũng không khó. Lăng Tiêu năm người tiến vào đến loạn ma lĩnh bên trong, căn cứ bọn họ nguyên thần ba động, rất nhanh liền ở trong một tòa sơn cốc tìm được kia hai cái chiến thần điện đệ tử thi thể. Chỉ là, bọn họ giờ phút này đều đã biến thành thây khô, máu thịt toàn thân bị rút ra không còn, mi tâm rạn nứt, trên mặt tràn đầy thần sắc thống khổ vô cùng, nói vậy trước khi chết gặp phải tra tấn cực lớn. Bất quá, quỷ ma tộc thiên tài cũng không có xóa đi khí tức của bọn họ, tùy ý thi thể của bọn họ ở lại chỗ này, thập phần hung tàn kiêu ngạo. Nhìn thấy hai cái này chiến thần điện đệ tử thi thể, ngay cả Lăng Tiêu cũng là không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng. Long sư huynh, chúng ta nhất định phải báo thù cho bọn họ. Lưu Tiên Nhi cũng có chút phẫn nộ nói. Long sư huynh, ba ngày thời gian trôi qua, chỉ sợ quỷ ma tộc thiên tài đã không ở loạn ma lĩnh bên trong. Ngôn từ rất ít Vương Xuyên cũng bình tĩnh nói. Bọn họ muốn thông qua hai cỗ thi thể này để điều tra dấu vết thiên tài quỷ ma tộc, nhưng Lăng Tiêu cũng phát hiện, thiên tài quỷ ma tộc kia quả thật cực kỳ tàn nhẫn, hai cái này ít nhất là thần vương cảnh viên mãn chiến thần điện đệ tử, phảng phất không có lực phản kháng gì, đã bị đánh chết. Lăng Tiêu có thể điều tra được một cỗ ma khí nhàn nhạt từ trong hai cỗ thi thể này tản ra. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang chợt lóe, sau đó bất động thanh sắc làm bộ điều tra tình huống của hai cỗ thi thể kia. Sau đó lặng lẽ không một tiếng động đem một tia ma khí kia nhét vào trong cơ thể, sau đó dung nhập vào trong vô tự thiên thư. Một tia ma khí cực kỳ yếu ớt, nhưng thông qua vô tự thiên thư, Lăng Tiêu lại mơ hồ bắt được dao động yếu ớt của chủ nhân ma khí. Khoảng cách nơi này cũng không xa. Thiên tài quỷ ma tộc rất có thể còn ở trong loạn ma lĩnh. Lăng Tiêu bất động thành sắc, thản nhiên nói, bất kể như thế nào, nếu chúng ta đến loạn ma lĩnh bên trong, vậy vẫn là điều tra một phen đi. Vi Chấn buồn bực nói. Long sư huynh, chúng ta vẫn là cùng nhau đi, quỷ ma tộc thiên tài quá mức hung tàn, tách ra điều tra nếu là bị hắn nhất nhất đánh bại vậy thì phiền toái. Đúng vậy, vẫn là cùng nhau đi. Lưu Tiên Nhi cũng vừa cười vừa nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong lòng lạnh lùng cười, hắn biết bốn người này làm tay mắt, chắc chắn sẽ không để cho hắn rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Bất quá Lăng Tiêu cũng là không sao cả, hắn đã mơ hồ có cảm giác, chỉ sợ phía sau màn hắc thủ liền muốn xuất hiện. Vậy chúng ta đi loạn ma lĩnh điều tra một chút đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cũng không có quản bọn họ bốn người, trực tiếp một người hướng loạn ma lĩnh chỗ sâu mà đi. Bốn người Vương Xuyên và Lưu Tiên Nhi nhìn nhau, đều vội vàng đi theo. Lăng Tiêu thu liễm khí tức quanh thân, thoạt nhìn giống như là đang tùy ý điều tra, nhưng trên thực tế lại lấy vô tự thiên thư tập trung một tia ma khí dao động kia, hướng về phương hướng chủ nhân ma khí đi tới. Lăng Tiêu biết, chỉ sợ không bao lâu nữa, hắn cũng có thể nhìn thấy thiên tài quỷ ma tộc. Lăng Tiêu một bên đi tới, một bên trong lòng âm thầm suy tư. Hắn tại chiến thần điện chi tiểu thử thân thủ, ba quyền đánh bại vô trần, người sau lưng muốn giết hắn, chỉ sợ khẳng định sẽ không phái thần vương cảnh cường giả. Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi bốn người hẳn là không phải chủ lực, chỉ có thể xem như tai mắt, mà chủ lực là người khác. Bán thánh cường giả sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, nói vậy vì đối phó hắn, có thể xuất động nhiều nhất cũng chính là thấp giai bán thánh. Lăng Tiêu bằng vào đủ loại át chủ bài trong tay, đối với thấp giai bán thánh hắn thật đúng là không sợ. Ông! Năm người Lăng Tiêu đã đi lên ngọn núi khổng lồ này, hướng chỗ sâu trong loạn ma lĩnh mà đi. Chỗ sâu trong loạn ma lĩnh có từng đoàn sát khí thần ma tràn ngập, thập phần hỗn loạn, hư không đều hơi run rẩy, phảng phất có một cỗ ba động thần bí tràn ngập ra. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn nhìn thấy phía trước dĩ nhiên xuất hiện một mảnh tàn tạ quần thể kiến trúc, phần lớn là một ít tàn tạ cung điện, lầu các, bị vô số to lớn núi đá bao phủ lấy, tản ra một loại cổ xưa cùng mục nát dao động. Những kiến trúc kia đều thập phần kỳ lạ, mơ hồ có thể thấy được mái vòm cung điện là tròn, còn có một ít tháp nhọn, tản ra một ít phong tình dị vực. Nhìn kỹ lại, Lăng Tiêu cảm giác được có điểm giống là một số bộ lạc tế tự thần điện, chỉ là cách nay đã vô số năm, rất có thể là thượng cổ thời kỳ kiến trúc. Long sư huynh, nơi này hẳn là thời thượng cổ một cái tông môn di tích, ta trước đó đã từng đến tra xét qua, cũng không có cái gì phát hiện. Lưu Tiên Nhi thấy Lăng Tiêu dường như có hứng thú với quần thể kiến trúc rách nát trước mắt, vội vàng nói. Vậy chúng ta càng phải điều tra một phen, nói không chừng thiên tài quỷ ma tộc trốn ở chỗ này cũng không nhất định. Lăng Tiêu mỉm cười nói, đi về phía trước. Lăng Tiêu đã cảm giác được, căn cứ vô tự thiên thư đối với cái kia một tia ma khí khóa chặt, quỷ ma tộc thiên tài hẳn là ở chỗ này, chỉ là cụ thể ở nơi nào, còn cần tìm kiếm một chút. Lăng Tiêu trong lòng có chút tò mò, chẳng lẽ trước mắt mảnh đất rách nát này còn có cái gì truyền thừa không có bị phát hiện sao? Bằng không vì sao thiên tài quỷ ma tộc vẫn dừng lại ở loạn ma lĩnh? Về phần Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi bốn người trong ánh mắt đều là lộ ra một tia mịt mờ cười lạnh, quỷ ma tộc thiên tài liền giấu ở chỗ này. Bọn họ tự nhiên là một chút cũng không tin. Bất quá nhiệm vụ của bọn họ chính là giữ Lăng Tiêu ở lại Loạn Ma Lĩnh chờ đợi Tiết Hoa đến. Lăng Tiêu nguyện ý ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian một chút, tuy rằng trong lòng bọn họ khinh thường, nhưng cũng chính hợp tâm ý của bọn họ. Hết thảy đều lấy ổn định Lăng Tiêu làm chủ. Bọn họ đi theo Lăng Tiêu đi vào trong quần thể kiến trúc rách nát trước mắt. Lăng Tiêu cũng không có quan tâm có ý xấu bốn người, mà là đang cẩn thận điều tra mảnh kiến trúc này quần. Quần thể kiến trúc đổ nát này rất bao la, mơ hồ có thể nhìn ra thời kỳ đỉnh cao, ít nhất có mấy trăm tòa cung điện lầu các liên tiếp phập phồng, chỉ là hôm nay hoàn toàn đổ nát. Dưới chân có một ít gạch ngói vụn vỡ nát, còn có một ít binh khí đã đánh mất linh tính, thời gian là lực lượng vĩ đại nhất, mặc cho người tuyệt đại tao nhã, mặc cho người phồn hoa hưng thịnh, cuối cùng cũng đều sẽ hóa thành một bãi bụi đất. Lăng Tiêu trong lòng cảm thán, nhưng tản mắt ra nguyên thần lực lượng, đồng thời thúc giục vô tự thiên thư lực lượng, vô cùng cẩn thận điều tra, muốn tìm ra một ít dấu vết để lại. Cho tới bây giờ cũng không có bị người phát hiện, nói vậy che giấu cực sâu. Sáng thế, ánh mắt Lăng Tiêu bị một tấm bảng cổ xưa hấp dẫn. Trên tấm bảng cổ xưa kia phủ kín vết nứt giống như mạng nhện, dùng chữ Triện Vân Chương thượng cổ, tùy ý vứt bỏ trước một tòa cung điện rách nát. Tấm bảng này quá bình thường đến nỗi rất ít người chú ý đến nó. Lăng Tiêu đều là thiếu chút nữa bỏ qua, nhưng vô tự thiên thư hơi chấn động ba động nhắc nhở hắn. Tấm bảng này phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng thần kỳ, có thể làm cho người ta tự động bỏ qua sự tồn tại của nó, nhưng càng như vậy, càng lộ ra tấm bảng này không đơn giản. Bảng hiệu thật kỳ dị, như là có phong ấn nào đó. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, hắn cẩn thận quan sát sáng thế hai chữ kia, lại phát hiện hai chữ kia bên trong ẩn chứa vô cùng nhỏ bé không gian dao động, phảng phất là loại nào đó phong ấn chi lực. Loại lực phong ấn này cực kỳ phức tạp rườm rà, nhưng phảng phất là trải qua vô số năm, dẫn đến loại lực lượng phong ấn này trở nên rất yếu ớt. Thiên tài quỷ ma tộc, chẳng lẽ chính là tiến vào trong phong ấn này sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, rơi vào hai chữ sáng thế kia. Bùm! Một cỗ mênh mông thôn phệ lực bộc phát ra, Lăng Tiêu không có lựa chọn đi nghiên cứu chỗ này phong ấn lực lượng, mà là trực tiếp thúc giục thôn thiên bí thuật. Nhất thời từng đạo hào quang tràn vào đến sáng thế hai chữ bên trong, bắt đầu thôn phệ cỗ kia phong ấn lực lượng. Thôn thiên bí thuật không gì không nuốt, đạt tới cực hạn thậm chí có thể thôn phệ chư thiên vạn giới. Đối với loại này trận pháp cùng phong ấn lực lượng, thường thường có kỳ hiệu, cho nên Lăng Tiêu là lựa chọn trực tiếp bạo lực phá vỡ phong ấn. Long sư huynh, ngươi đang làm gì vậy? Động tác của Lăng Tiêu cũng là khiến cho Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi bốn người chú ý, đều là nhao nhao vây quanh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Ta đương nhiên là đang tìm quỷ ma tộc thiên tài, tên kia chịu có khả năng liền trốn ở chỗ này. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Răng rắc, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, lập tức mặt đất khẽ rung động, ở Lăng Tiêu trước mặt, tòa kia đổ nát trong cung điện dĩ nhiên xuất hiện một đạo kỳ dị quang môn, thông hướng đại địa chỗ sâu. Cái gì? Bốn người Vương Xuyên và Lưu Tiên Nhi đều sợ ngây người. Bọn họ vốn còn muốn đối với Lăng Tiêu khịt mũi coi thường, thật không ngờ nơi này thật sự cất giấu thứ gì đó, nhất thời để cho trong lòng bọn họ có chút khẩn trương lên. Chẳng lẽ thật sự bị Long Ngạo Thiên này lừa gạt hay sao? Vừa nghĩ tới thiên tài quỷ ma tộc hung tàn, sắc mặt bốn người Vương Xuyên và Lưu Tiên Nhi cũng đều trở nên có chút khó coi. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu như cười như không nhìn bốn người bọn họ một cái, bọn họ cắn răng một cái. Cũng chỉ có thể kiên trì đi theo Lăng Tiêu đi vào trong tòa quang môn kia. Ông, ánh sáng rực rỡ tràn ngập, năm người Lăng Tiêu thông qua tòa quang môn kia tiến vào trong một mảnh cung điện dưới lòng đất. Một cỗ khí tức mục nát mà cổ xưa tràn ngập ra, trong hư không tản ra ma khí vô cùng nồng đậm, thậm chí có chút quỷ khí dày đặc, làm cho bọn họ trong thoáng chốc phảng phất là đi tới trong cửu u địa ngục. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, bắt đầu đánh giá bốn phía. Đây là một tòa vô cùng to lớn dưới lòng đất cung điện, bốn phía bày biện một ít binh khí cường đại, còn có không ít hài cốt, chỉ là tất cả đều đánh mất bất kỳ linh tính dao động, cùng bình thường thổ thạch không khác. Ở trung ương nhất của địa cung, là một bộ thi cốt màu đen khoanh chân ngồi, bốn phía có ma khí màu đen nồng đậm bắt đầu khởi động, thi cốt vẫn tản ra uy áp cường đại, hơn nữa trên đỉnh đầu thi cốt, nở rộ một đóa hoa sen đen kịt như mực. Một thân ảnh mặc hắc bào, giờ phút này đang đưa lưng về phía đám người Lăng Tiêu, đang luyện hóa một đóa hắc liên kia, khí tức quanh thân cường đại vô cùng, vậy mà mơ hồ có một loại cực hạn muốn đột phá thần vương cảnh viên mãn, đạt tới cấp độ bán thánh chi cảnh. Bùm! Phảng phất là cảm giác được khí tức của đám người Lăng Tiêu, thân ảnh hắc bào kia tàn mát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố, trong nháy mắt quay đầu lại, trong con người bắn ra hai đạo quang mang lạnh như băng, tàn nhẫn mà hắc ám. Đó là một thiếu niên áo đen. Tuy rằng thoạt nhìn không khác gì nhân tộc, hết sức tuấn mỹ, nhưng đỉnh đầu của hắn lại có hai cái sừng màu đen, con ngươi tàn nhẫn mà lạnh như băng, quanh thân quỷ khí dày đặc, trong phút chốc tràn ngập cả tòa địa cung, loại lực lượng tà ác này khiến Vương Xuyên và Lưu Tiên Nhi không khỏi run lên, sắc mặt đại biến. Ngươi, chính là thiên tài quỷ ma tộc, Thanh âm Lưu Tiên Nhi có chút run rẩy, nhưng vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi. Con kiến hồi nhân tộc cũng dám tới nơi này, chỉ xứng trở thành huyết thực đồ vật, nếu đã tới vậy đều cho ta lưu lại đi. Hắc bào thiếu niên tàn nhẫn cười, trong nháy mắt đứng lên, tản mát ra vô cùng khủng bố khí tức dao động. Mà lời của hắn cũng là để cho Lưu Tiên Nhi cùng Vương Xuyên đám người tâm hoàn toàn trầm xuống. Thiếu niên áo đen trước mắt này thật sự là thiên tài của quỷ ma tộc. Tất cả những điều này đều bị Lăng Tiêu nói trúng. Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi không khỏi nhìn Lăng Tiêu một cái, trong lòng thậm chí có một loại chửi má nó xúc động, vô cùng hối hận. Vương Xuyên, Lưu Tiên Nhi, Vi Chấn cùng Vi Hưng lần này đi theo Lăng Tiêu tiến vào thần ma không gian bên trong, trên danh nghĩa là vì săn giết quỷ ma tộc thiên tài, trên thực tế cũng là muốn đối phó Lăng Tiêu. Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi bốn người là tai mắt giám thị Lăng Tiêu, mà Tiết Hoa mới là người săn giết Lăng Tiêu. Bọn họ lấy điều tra nguyên nhân tử vong của đệ tử Chiến Thần Điện, mang theo Lăng Tiêu đi tới Loạn Ma Lĩnh, chính là vì muốn ổn định Lăng Tiêu, chờ đợi Tiết Hoa đến. Theo bọn hắn xem ra, Chiến Thần Điện đệ tử đã chết 3 ngày, quỷ ma tộc thiên tài chỉ sợ cũng sớm đã rời đi Loạn Ma Lĩnh, không có khả năng còn ở Loạn Ma Lĩnh bên trong chờ đợi Chiến Thần Điện cường giả truy sát. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu vậy mà thật sự phát hiện một tòa địa cung, mà quỷ ma tộc thiên tài ngay tại trong địa cung. Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi bốn người thế nhưng là một chút cũng không muốn cùng quỷ ma tộc thiên tài đối đầu, đã có ghi chép thì có vượt qua mười mấy thần vương cảnh viên mãn cường giả chết ở quỷ ma tộc thiên tài trong tay, năm người bọn họ muốn săn giết quỷ ma tộc thiên tài, chỉ sợ ai sống ai chết còn không nhất định đâu. Vận khí này thật sự là cõng về đến nhà. Lăng Tiêu không quản oán niệm trong lòng bọn họ, mà là cẩn thận đánh giá thiên tài quỷ ma tộc, thiếu niên áo đen trước mắt này khí tức vô cùng khủng bố. Vượt xa cường giả thần vương cảnh viên mãn bình thường, chỉ sợ so với nhất chuyển bán thánh cũng không kém bao nhiêu. Bộ hài cốt màu đen kia, rõ ràng là một bộ hài cốt của thánh nhân, mặc dù qua vô số năm, vẫn tràn ngập thánh uy nhàn nhạt, còn có đóa hắc liên kia cũng không phải phàm vật. Từ lực lượng thần bí mà thiên tài quỷ ma tộc đang luyện hóa hắc liên là có thể nhìn ra. Hơn nữa, Lăng Tiêu lại từ trong đóa hắc liên kia cảm giác được kiếp khí dao động. Quỷ ma tộc người, cũng dám giết ta Chiến Thần Điện đệ tử, người thật đúng là không biết sống chết a. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, có lẽ còn có thể cho ngươi một cái thống khoái, nếu không sẽ cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, nhìn thẳng thiên tài quỷ ma tộc nói. Ngươi chính là thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Chiến Thần Điện đệ tử lại tính là cái gì? Các ngươi tứ đại thánh địa đệ tử, ta thế nhưng là giết không ít, tư vị kia quả thật rất tuyệt vời. Nguyên bản ta còn dự định sau khi xuất quan lại đi săn giết vài nhân tộc cường giả, không nghĩ tới các ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa. Đã như vậy, nhân tộc con kiến hôi, vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta huyết thực đi. Thiên tài quỷ ma tộc liếm liếm môi, ánh mắt đỏ tươi vô cùng tàn nhẫn nói. Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi giờ phút này đều là vô cùng buồn bực, bọn hắn thậm chí đều muốn trực tiếp để quỷ ma tộc thiên tài giết Lăng Tiêu quên đi, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là ngẫm lại thôi, lúc này nhất định phải cùng chung mối thù, nếu không chỉ sợ bọn hắn hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Long sư huynh, chúng ta cùng ra tay, giết hắn. Ánh mắt Vương Xuyên trung phong mang vô cùng, quanh thân có kiếm ý mãnh liệt quanh quẩn, cả người giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ. Long sư huynh, ngươi chiến lực siêu tuyệt, chính là một cái quỷ ma tộc thiên tài căn bản không phải đối thủ của ngươi, chúng ta vì ngươi lực trận, trực tiếp giết hắn. Trong ánh mắt ba người Lưu Tiên Nhi, Vi Chấn và Vi Hưng cũng đều lộ ra thần sắc vô cùng quả quyết, bọn họ âm thầm thông chi cho Tiết Hoa sư huynh, chỉ cần Tiết Hoa sư huynh đến lúc đó bất kể là thiên tài quỷ ma tộc hay là Long Ngạo Thiên, đều phải chết. Bọn họ hiện tại muốn làm, chính là kéo dài thời gian, sau đó bảo tồn thực lực bản thân. Con kiến hôi huyết thực, còn muốn phản kháng. Thật sự là không biết sống chết a. Thiên tài quỷ ma tộc cười lạnh một tiếng nói, trong lòng hắn tuy rằng cũng rất tò mò Lăng Tiêu năm người là như thế nào tiến vào tòa địa cung này, nhưng là hắn cũng lười đi hỏi, hắn đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, chỉ cần đem trước mắt này năm người tộc đều bắt được, đến lúc đó trực tiếp tra hỏi là được. Bùm! Hư không rung động, trên người thiên tài quỷ ma tộc tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố, giống như quỷ khóc sói tru, hắc quang quanh thân hắn chợt lóe, thế nhưng trong nháy mắt đã đến trước mặt đám người Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi, móng tay sắc bén mà dài nhỏ, trực tiếp móc về phía trái tim bọn họ. Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi buồn bực sắp hộc máu, thiên tài quỷ ma tộc này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Bọn họ rõ ràng đều nói Long Ngạo Thiên thực lực cường đại, nhưng cái này quỷ ma tộc thiên tài vẫn là trực tiếp hướng về phía bọn họ tới. Tranh! Trong lòng bàn tay Vương Xuyên xuất hiện một thanh cổ kiếm sắc bén, kiếm quang mãnh liệt vô cùng, sắc bén phi phàm, trực tiếp chém xuống cánh tay thiên tài quỷ ma tộc. Mà trong tay Lưu Tiên Nhi lại xuất hiện một thanh hồng sắc vũ phiến, ngang trời một phiến, trực tiếp một mảnh mênh mông trong biển lửa, phảng phất có một tôn hỏa diễm thần điều bay ra, hướng về quỷ ma tộc thiên tài đánh tới. Ma tộc lực lượng phần lớn là hắc ám mà tà ác thuộc tính, sẽ bị lôi đình, hỏa diễm cùng chí dương chí cương lực lượng khắc chế. Lưu Tiên Nhi trong tay vũ phiến thập phần bất phàm, chính là một kiện tổn hại thánh bảo, uy lực coi như là không tệ. Bùm! Thiên tài quỷ ma tộc cười lạnh một tiếng, mười móng tay của hắn giống như lợi kiếm bong bong rung động, một chưởng chế trụ cổ kiếm trong tay Vương Xuyên, đem kiếm quang đầy trời đập thành nát bấy, một chưởng khác lại căn bản không e ngại hỏa diễm thần điểu, trực tiếp vung ngang một chảo, đem hỏa diễm thần điểu kia bắt ở trong lòng bàn tay, trực tiếp bóp nổ. Trong hư không hỏa diễm tràn ngập, kiếm khí bốc lên, quỷ ma tộc thiên tài song trưởng đan sen, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế lực lượng, đột nhiên vỗ vào Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi trên ngực. Nhất thời đem bọn họ vỗ thổ huyết bay ngược trở về. Giết! Vi Chấn cùng Vi Hưng thì là giống to một tiếng, hai anh em trong tay mỗi người đều là xuất hiện một thanh thật lớn khai sơn phủ, quanh thân thần lực phun mỏng, tràn ngập huyền hoàng quang mang, lấy nặng nề vô cùng khí thế, hướng về quỷ ma tộc thiên tài bổ tới. Khí huyết quanh thân bọn họ sôi trào, trong cơ bắp ẩn chứa lực lượng bùng nổ, quanh thân mơ hồ có xu thế phong lôi. Đồ con kiến hôi, các ngươi căn bản không hiểu cái gì là lực lượng. Trong ánh mắt thiên tài quỷ ma tộc lộ ra một tia khinh thường, thân hình nhoáng lên, nhất thời trên không trung xuất hiện vài đạo tàn ảnh, móng tay sắc bén của hắn xẹt qua trong hư không, cùng hai thanh khai sơn phủ va chạm cùng một chỗ, nhất thời bộc phát ra hỏa tinh rực rỡ. Thiên tài quỷ ma tộc lấy lực lượng thập phần xảo diệu, dỡ đi kình lực cuồng bạo ẩn chứa trong khai sơn phủ, sau đó trực tiếp xẹt qua ngực Vi Chấn cùng Vi Hưng, lưu lại vài vết máu thật sâu. Hơn nữa, từng đạo quỷ khí màu đen hướng trong cơ thể bọn họ lan tràn mà đi, làm cho sắc mặt bọn họ đại biến, vội vàng cấp tốc lui về phía sau. Ngươi chiến lực siêu tuyệt, ngay cả một chuyển bán thánh ngươi đều giết qua, cái này chính là quỷ ma tộc cường giả, ngươi một ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Trên mặt Lưu Tiên Nhi tràn đầy thần sắc lo lắng, nhất thời hướng Lăng Tiêu hô to lên. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu đã sớm tại quỷ ma tộc thiên tài công tới thời điểm. Thì triển Nazi bí thuật tránh né ra, vừa vặn quan sát được quỷ ma tộc thiên tài công kích Vương Xuyên, Lưu Tiên Nhi, Vi Chấn cùng Vi Hưng bốn người tình huống. Lưu Tiên Nhi thanh âm, quả nhiên hấp dẫn quỷ ma tộc thiên tài lực chú ý, để ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Tiêu trên người. Thú vị, nhân tộc con kiến hôi, ta cảm giác được máu thịt của ngươi vô cùng tươi ngon, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Quỷ ma tộc thiên tài liếm liếm môi, quanh thân quỷ khí gào thét, trong nháy mắt thân ảnh chợt lóe, liền hướng Lăng Tiêu đánh tới. Ánh mắt thiên tài quỷ ma tộc đỏ như máu mà nóng rực, hắn có thể cảm giác được khí huyết cường đại cùng sinh mệnh tinh hoa bàng bạc trên người Lăng Tiêu, để cho hắn đều có chút kích động cả người run rẩy lên. Huyết nhục cường giả nhân tộc, đối với ma tộc mà nói là huyết thực tốt nhất, chẳng những vô cùng mỹ vị, hơn nữa còn có thể thông qua thôn phệ huyết nhục nhân tộc để tăng tu vi. Bùm! Trong hư không quỷ ảnh nặng nề, tản mát ra tiếng rít bén nhọn, móng tay sắc bén giống như kiếm quang đan sen, hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Cái loại khí tức lạnh như băng này, phảng phất ẩn chứa lực lượng cực hàn, cơ hồ có thể đem người hoàn toàn đông cứng. Quỷ ma tộc sao? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, lúc này đây không có tránh né. Hắn trực tiếp đơn giản một quyền đánh ra ngoài. Răng rắc, tia chớp màu vàng nổ tung, lực lượng vô cùng cuồng bạo từ trong cơ thể Lăng Tiêu phun ra, hội tụ thành một đạo hỗn độn quyền ấn mênh mông vô cùng. Phảng phất có thể uy áp chư thiên, chấn áp tứ phương, trực tiếp hướng tới thiên tài quỷ ma tộc mà đi. Nhất là cánh tay Lăng Tiêu tràn ngập tử khí tôn quý, trong phút chốc sáng chói tới cực điểm, giống như một thiên hà màu tím vắt ngang hư không, thế không thể đỡ. Thiên tài quỷ ma tộc cả người chấn động, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, hắn từ trong một quyền này cảm giác được lực lượng dao động vô cùng khủng bố, nhất thời hắn không chút nghĩ ngợi chính là giống to một tiếng. Quỷ ảnh thánh kiếm. Trong phút chốc, đầy trời quỷ ảnh hội tụ lại cùng một chỗ. Hình thành từng đạo vô cùng mãnh liệt kiếm quang, hướng Lăng Tiêu quanh thân yếu hại bắn tới, đồng thời quỷ ma tộc thiên tài phảng phất trực tiếp nổ tung đồng dạng, hóa thành vô số đạo hắc ảnh hướng chung quanh bắn tới. Thiên tài quỷ ma tộc cũng cảm giác được Lăng Tiêu một quyền này khủng bố, không dám cứng rắn tiếp, lựa chọn tránh né. Ầm ầm. Thần sắc Lăng Tiêu không thay đổi, vẫn là vô cùng lạnh nhạt mà bình tĩnh, quyền ấn chưa từng có từ trước đến nay, hào quang hỗn độn nhàn nhạt bao quát chư thiên, trong phút chốc liền cùng quỷ ảnh kiếm khí đầy trời va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, quyền ấn của hắn giống như một mảnh thế giới mênh mông, thế nhưng đem quỷ ảnh kiếm khí đầy trời đều hấp thu vào, sau đó trong nháy mắt nổ tung, thần quang rực rỡ quét ngang ra, quỷ ảnh đầy trời đều nổ tung gần một nửa. Cuối cùng thiên tài quỷ ma tộc từ trong hư không hiện ra bóng dáng xuất thân, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, khí tức đều suy yếu vài phần. Hắn lúc trước biến ảo thành đầy trời quỷ ảnh muốn tránh đi Lăng Tiêu một quyền này, thật không ngờ vẫn là bị lan đến. Phải biết rằng mỗi một đạo quỷ ảnh đều là lực lượng của hắn biến thành, tổn hại một phần lực lượng của hắn cũng sẽ biến yếu đi một phần. Tiểu tử, ngươi muốn chết? thiên tài quỷ ma tộc nổi giận, quỷ khí màu đen xung quanh hắn bốc lên, trong phút chốc khí tức bắt đầu tăng vọt, ở phía sau hắn phẳng phất có một mảnh vòng xoáy thần bí tràn ngập ra, tản mát ra khí tức cổ xưa mà ngập trời. Một hư ảnh quỷ thánh từ trong đó hiện ra, quang mang chợt lóe, liền đánh giết Lăng Tiêu. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn có thể cảm giác được hư ảnh quỷ thánh kia thập phần cường thịnh, thậm chí có thể so với thực lực một chuyển bán thánh, trong lúc ra tay mang theo bổn nguyên lực tử vong, thập phần khủng bố. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, cùng kia tôn quỷ thánh hư ảnh va chạm một quyền, nhưng lại giống như là oanh ở bông vải trên, đạo quỷ thánh hư ảnh trực tiếp nổ tung, sau đó tản ra bén nhọn gào thét thanh âm, hóa thành nặng nề quỷ ảnh, muốn hướng Lăng Tiêu trong cơ thể chui tới. Những quỷ ảnh kia tản ra tử vong khí tức, giống như phụ cốt chi giỏi bọ, có thể tưởng tượng một khi bị hắn xâm nhập đến trong cơ thể, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị rút cạn một thân sinh mệnh tinh hoa. Lôi lai, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong miệng khẽ phun ra một chữ. Bùm, quanh thân hắn trong nháy mắt lôi quang mãnh liệt vô cùng, từ trong cơ thể phun trào ra một mảnh lôi quang mênh mông mà uy nghiêm, tia chớp màu vàng ngang trời, đan xen lực hủy diệt vô cùng cuồng bạo, thậm chí ở phía sau Lăng Tiêu mơ hồ có một đạo hư ảnh lôi đế thần bí. Lôi đế quyết. Lăng Tiêu chiếm được lôi đế quyết truyền thừa, loại này cương mãnh vô cùng lôi đình lực vừa vặn là những quỷ ảnh khắc tinh, ở đầy trời lôi quang bên trong, những quỷ ảnh kia đều là như bị sét đánh, mặc dù không có trong nháy mắt chôn vùi, nhưng cũng là cả người run rẩy lên. Lửa tới. Lăng Tiêu lại nhẹ mắng một tiếng, trong phút chốc thôn thiên thần hỏa trong cơ thể phun ra, lưu động khí tức cổ xưa mà thần bí, trực tiếp bao phủ quỷ ảnh đầy trời. Bùm. Đầy trời quỷ ảnh giờ khắc này đều là nổ tung. Sau đó bị thôn thiên thần hỏa một quyển, liền hóa thành tinh thuần nhất năng lượng tràn vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể. Nếu như ngươi chỉ có chút thủ đoạn này, vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Lăng Tiêu ánh mắt đạm mạc, quanh thân có lôi đình cùng hỏa diễm quanh quẩn, giống như một tôn bất bại chiến thần, tung trời mà lên hướng quỷ ma tộc thiên tài giết tới. Lấy Lăng Tiêu bây giờ nội tình, thần vương cảnh cường giả căn bản đều không có bị hắn để vào mắt, coi như là quỷ ma tộc thiên tài, cũng không được. Chính là thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi như thế nào sẽ có được lực lượng khủng bố như thế? Chẳng lẽ ngươi là đế tộc thiên tài sao? Thiên tài quỷ ma tộc cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng khó coi. Hư ảnh quỷ thánh kia chính là hắn câu thông lực lượng quỷ thánh quỷ ma tộc, cường hãn vô cùng, có thể bộc phát ra thực lực bán thánh, dĩ nhiên vẫn trực tiếp bị lôi quang hỏa diễm của Lăng Tiêu ma diệt, để sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Ta là đệ tử chiến thần điện. Lăng Tiêu thản nhiên nói, mãnh liệt quyền ấn bao phủ bầu trời, hướng về quỷ ma tộc thiên tài chấn áp mà đến. Giết! Thiên tài quỷ ma tộc kia cũng có chút điên cuồng, khí tức quanh thân bốc lên, kiếm quang mãnh liệt xuyên thấu mi tâm Lăng Tiêu, vô cùng tàn nhẫn, dĩ nhiên là đấu pháp đồng quy vu tận. Trong kiếm quang ẩn chứa thánh đạo lực khủng bố, dường như có thể xé rách tất cả. Nếu là người bình thường, khẳng định trước tiên lựa chọn tránh né, nếu không thiên tài quỷ ma tộc không nhất định chết, nhưng nếu là bị kiếm quang đâm thủng mi tâm thức hải, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ mất mạng. Thiên tài quỷ ma tộc cũng là muốn công Lăng Tiêu tất cứu. Răng rắc, ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn đạo kiếm quang kia một cái, quyền ấn chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp hướng tới lồng ngực quỷ ma tộc đánh tới. Nhân tộc đê tiện, chết đi cho ta. Thiên tài quỷ ma tộc trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng, thúc giục lực lượng vô cùng khủng bố quanh thân, làm cho đạo kiếm quang kia uy lực mãnh liệt tới cực điểm. Bùm! Thần quang mãnh liệt bộc phát ra, Lăng Tiêu một quyền đánh vào trên người thiên tài quỷ ma tộc, mà thiên tài quỷ ma tộc đồng dạng là một kiếm đâm vào mi tâm Lăng Tiêu. Thần quang đầy trời bao phủ tất cả, khiến thần sắc đám người Vương Xuyên và Lưu Tiên Nhi không khỏi thay đổi. Long sư huynh thật sự đã chết sao? Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi đều là có chút dãy giụa, thậm chí là lo lắng. Bọn họ đi theo Lăng Tiêu tiến vào trong địa cung, nhưng phong ấn tiến vào bị Lăng Tiêu phá vỡ, phong ấn đi ra ngoài vẫn còn tồn tại, bọn họ hiện tại giống như là ba ba trong hũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại chiến trước mắt, nhưng căn bản không có cách nào chạy ra. Tuy rằng bọn họ hận không thể Lăng Tiêu trực tiếp bị thiên tài quỷ ma tộc giết chết, thật sự là chiến lực của Lăng Tiêu quá kinh khủng, loại lực lượng vừa rồi làm cho bốn người bọn họ cả người run rẩy, bọn họ cũng hiểu được căn bản không phải đối thủ của Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu vừa chết, chỉ sợ quỷ ma tộc thiên tài kế tiếp liền muốn đối phó bọn hắn. Hy vọng Tiết Sư Huynh có thể nhanh chóng chạy tới. Trong ánh mắt Lưu Tiên Nhi lộ ra một tia lo lắng. Bọn họ đem tất cả hy vọng đều là ký thác vào Tiết Hoa trên người. Hy vọng Tiết Hoa có thể đến đây chém giết quỷ ma tộc thiên tài. Bùm! Lực lượng vô cùng khủng bố bộc phát, thiên tài quỷ ma tộc cả người run rẩy, nửa người đều hóa thành một mảnh huyết vụ, cả người bay tứ tung ra ngoài, cả người huyết nhục mơ hồ, bị thương nặng. Mà đạo quỷ ảnh thánh kiếm mãnh liệt kia của hắn, tại đâm tới lông mày Lăng Tiêu thời điểm, cũng cảm giác được phảng phất là bị vật cứng nào đó ngăn trở, rốt cuộc không cách nào đi tới mảy may. Điều này, làm sao có thể? Thiên tài quỷ ma tộc một bên cuồng phun máu tươi, một bên khó có thể tin giống to lên. Hắn quỷ ảnh thánh kiếm dĩ nhiên căn bản không có thể đâm thủng Lăng Tiêu mi tâm, sau đó Lăng Tiêu màu tím cánh tay đột nhiên chém một cái, liền đem kia một đạo kiếm quang chém nổ. Không có gì là không có khả năng. Ngươi yếu ta mạnh, cho nên ngươi chết ta sống. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thân ảnh từ trong thần quang đầy trời đi ra, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, trong con ngươi tràn đầy thần mang mãnh liệt. Hắn vừa rồi không có lựa chọn ngăn cản quỷ ảnh thánh kiếm của thiên tài quỷ ma tộc, mà là lấy thiên đạo hỗn độn bia chặn lại. Lăng Tiêu hôm nay luyện hóa 9 khối thiên đạo hỗn độn bia, mặc dù xuất phát từ cẩn thận cũng không có bại lộ, nhưng là lấy ra ngăn cản một chút mi tâm thương tổn vẫn là không có vấn đề. Ong! Thiên tài quỷ ma tộc quanh thân quỷ khí bốc lên, trong nháy mắt lại ngưng tụ một bộ thân thể, nhưng khí tức đã trở nên vô cùng suy yếu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô cùng mãnh liệt. Hôm nay không phải ngươi mạnh ta yếu, hôm nay là ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên tài quỷ ma tộc trong ánh mắt tràn đầy thần sắc điên cuồng, quanh thân hắn quỷ khí cuồn cuộn, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt liền rơi vào trên đóa hắc liên kia. Thượng cổ quỷ thánh, thức tỉnh đi! Thiên tài quỷ ma tộc giống to một tiếng, lại liên tục phun ra và ngụm máu tươi, tất cả đều dung nhập vào hắc liên. Hắc liên trong phút chốc liền biến thành màu máu đỏ. Một cỗ dao động cổ xưa mà khủng bố tràn ngập ra, làm cho tòa cung điện dưới lòng đất cực lớn này đều kịch liệt rung động. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn nhìn thấy bộ xương màu đen kia vậy mà đang rung động kịch liệt, sau đó trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, quanh thân tản ra vô cùng khủng bố khí tức dao động. Hai ngọn lửa màu đen từ trong hốc mắt hắn hãm sâu hiện ra, lạnh như băng mà tàn nhẫn, sát khí ngập trời, trong nháy mắt liền rơi vào trên người Lăng Tiêu. Thật thú vị, nhưng ngươi cho rằng bằng vào khối thánh cốt tàn phá này, có thể cứu được ngươi sao? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Hắn cũng là nhìn ra, quỷ ma tộc thiên tài chính là lấy bí pháp câu thông cỗ thánh cốt bên trong tàn hồn, tạm thời triệu hoán ra lực lượng của hắn. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đóa hắc liên kia, đóa hắc liên kia mới là quỷ thánh lực lượng chi nguyên. Nhân tộc con kiến hôi, hại ta mất đi cửu kiếp quỷ liên, ngươi nhất định phải chết a. Thiên tài quỷ ma tộc gầm nhẹ một tiếng, trên mặt tràn đầy thân sắc đau lòng vô cùng, hiển nhiên đóa hắc liên kia đối với hắn có tác dụng cực lớn, giờ phút này lại bởi vì muốn đối phó Lăng Tiêu mà không thể không nhịn đau bỏ qua, để cho hắn cũng là càng ngày càng nổi giận. Bùm, bùm, bùm, cỗ thi cốt quỷ thánh kia đứng lên, từng bước một bước ra, làm cho mặt đất đều đang rung động kịch liệt, địa cung phẳng phất sắp sụp đổ, đóa hắc liên kia lại càng phát ra hào quang rực rỡ, làm cho khí tức thi cốt quỷ thánh bắt đầu tăng vọt. Trong phút chốc, khí tức thi cốt quỷ thánh vượt qua thiên tài quỷ ma tộc, càng sâu không lường được. Đáng chết, đây là thứ quỷ quái gì? Trong ánh mắt hai huynh đệ Vi Chấn và Vi Hưng đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Cỗ hài cốt quỷ thánh này khiến ra đầu bọn họ tê dại, loại khí tức này thậm chí có một loại cảm giác khiến bọn họ đối mặt với trưởng lão tông môn, phó điện chủ. Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhí cũng là sắc mặt đại biến, không khỏi liên tục lui về phía sau. Long sư huynh, người nhất định phải bảo vệ Tiên Nhi, mau giết nghiệt xúc của quỷ ma tộc. Lưu Tiên Nhi làm bộ điềm đạm đáng yêu nói, cút ngay. Lăng Tiêu có chút không kiên nhẫn nói, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Cỗ thi cốt quỷ thánh này quả thật rất mạnh, Lăng Tiêu đã chuẩn bị muốn tế xuất huyền côn kiếm để đối địch. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu thức hải bên trong vô tự thiên thư bỗng nhiên khẽ run lên, dĩ nhiên truyền đến vô cùng hưng phấn ba động, giống như là gặp vô thượng mỹ vị đồng dạng. Bùm. Thức hải của Lăng Tiêu trong phút chốc đại phóng quang mang, từng đạo cửu sắc thần hồng từ trong mi tâm Lăng Tiêu bắn ra, trong phút chốc hóa thành một đạo cửu sắc cự võng, đem thi cốt quỷ thánh bao phủ lên. Thi cốt quỷ thánh dãy rùa kịch liệt, thậm chí trong miệng phát ra tiếng giống dẫn ngập trời, quanh thân quỷ khí ngập trời, đó hắc lên kia cũng đang run rẩy kịch liệt, tản mát ra một loại dao động vô cùng sợ hãi. Nhưng vô luận quỷ thánh thi cốt dãy rụa như thế nào, dĩ nhiên đều căn bản không có cách nào thoát khỏi cửu sắc cự võng bao phủ, cửu sắc cự võng càng thu càng chặt, hơn nữa đem nó hướng tới mi tâm Lăng Tiêu kéo đi. Cái gì? Biến cố đột nhiên này không chỉ khiến đám người Vương Xuyên và Lưu Tiên Nhi sợ ngây người, mà ngay cả thiên tài quỷ ma tộc cũng trợn tròn mắt. Thiên tài quỷ ma tộc vốn còn trông cậy vào hài cốt quỷ thánh này đại sát tứ phương, khi chu sát hết thảy những nhân tộc đáng giận này, lại xuất hiện loại chuyện này. Hống! Đóa hắc liên kia cũng là kịch liệt dãy giụa, trong phút chốc trực tiếp nở rộ ra, trong đó phảng phất có một tôn quỷ ảnh vô cùng khủng bố hiện ra, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, đầu sinh song giác, cả người đều là lân giáp màu đen, hung hãn ngập trời, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy thần sắc phẫn nộ không thể so sánh. Nhưng hắn chỉ kịp giống giận một tiếng, trong nháy mắt đã bị cửu sắc cự võng lôi kéo, trực tiếp thu vào trong thức hải của Lăng Tiêu, sau đó bị vô tự thiên thư một ngụm nuốt xuống. Thiên tài quỷ ma tộc khóe mắt nhảy dựng, cảm giác được ra đầu tê dại, hắn lúc này còn như thế nào nhìn không ra. Đóa hắc liên kia bên trong dĩ nhiên thật sự cất giấu quỷ thánh tàn hồn, vừa rồi hắn còn đang tùy tiện thôn phệ hắc liên, nếu không phải mấy cái này nhân tộc, nói không chừng hắn giờ phút này cũng đã bị đoạt xá. Hắn có thể nói cũng là nhân họa đắc phúc. Bất quá thiên tài quỷ ma tộc trên mặt vẫn tràn đầy thần sắc không cam lòng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu giống giận một tiếng nói, nhân tộc đê tiện, ngươi chờ cho ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ tự tay giết ngươi. Trong lòng bàn tay của hắn có một đạo ngọc phù màu đen nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hào quang rực rỡ bao bọc lấy hắn, trực tiếp biến mất ở trong tòa địa cung này. Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia tiếc nuối, bất quá cũng có chút bất đắc dĩ, vô tự thiên thư không biết nổi điên cái gì, dĩ nhiên trực tiếp liền đem cỗ thi cốt quỷ thánh kia thôn phệ, bất quá hắn bởi vì muốn khống chế vô tự thiên thư, cũng không dành phân tâm đi đuổi giết thiên tài quỷ ma tộc. Bùm! Quỷ thánh thi cốt và cửu kiếp quỷ liên đều bị vô tự thiên thư luyện hóa, nhưng kiếp khí trong cửu kiếp quỷ liên lại bị vô tự thiên thư phản hồi cho Lăng Tiêu, trực tiếp nổ tung trong cơ thể Lăng Tiêu, giống như đao phong mãnh liệt, tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Lăng Tiêu cũng chỉ có thể trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ở trong địa cung luyện hóa kiếp khí trong cơ thể. Vương Xuyên, Lưu Tiên Nhi, Vi Trấn và Vi Hưng bốn người nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia thần sắc vừa phức tạp vừa khiếp sợ. Lúc thi cốt quỷ thánh kia xuất hiện, bọn họ đều vô cùng tuyệt vọng, đều cho rằng chết chắc rồi, dù sao khí tức thi cốt quỷ thánh kia quá kinh khủng, khiến bọn họ thậm chí ngay cả một tia lực phản kháng cũng không có. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, chỉ là trong nháy mắt, quỷ thánh thi cốt đã bị Lăng Tiêu tiêu diệt, hơn nữa cạn bã cũng không còn. Lăng Tiêu ở trong lòng bọn họ cũng là càng ngày càng thần bí. Bọn hắn thậm chí mơ hồ có chút hối hận, Lăng Tiêu chiến lực khủng bố như thế, coi như là Tiết Hoa sư huynh đến đây, liền nhất định có thể giết được hắn sao? Không được, chúng ta nhất định phải báo việc này cho Tiết sư huynh. Vương Xuyên và Lưu Tiên Nhi nhìn nhau, đều âm thầm quyết định. Bùm! Nhưng vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Trong hư không một đoàn quỷ ảnh thần bí vô thanh vô tức ngưng tụ lại, vô cùng oán độc nhìn Lăng Tiêu một cái, trong nháy mắt hướng Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi bốn người nhào tới. Đoàn quỷ ảnh kia xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa căn bản không có chút nào dãy giụa, Vương Xuyên bốn người đều là không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị quỷ ảnh xâm nhập vào trong cơ thể. A, đây là cái gì? Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi bốn người đều là sắc mặt đại biến, muốn giống giận ra tiếng, nhưng bọn họ giống như là bị loại nào đó thần bí tồn tại bóp chặt cổ họng đồng dạng, cả người kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, căn bản không có phát ra một chút thanh âm nào. Bọn họ cảm giác được sinh mệnh trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua, một cỗ sợ hãi cùng uy hiếp tử vong đem bọn họ bao phủ lên, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập vẻ khẩn cầu, đều đang nhìn Lăng Tiêu, hy vọng giờ phút này Lăng Tiêu có thể xuất thủ cứu bọn họ. Nhưng là Lăng Tiêu hai mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng ở trong địa cung, quanh thân ánh sáng thần bí bao phủ, phảng phất lâm vào đến sâu nhất trong trạng thái tu luyện, không chút nào biết bọn họ hiện giờ đối mặt tình huống. Bất quá, coi như là Lăng Tiêu biết, có nguyện ý cứu bọn họ hay không chỉ sợ cũng là hai chuyện khác nhau. Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi bốn người rất nhanh đã bị cái kia một đạo quỷ ảnh rút cạn sinh mệnh tinh hoa, ngay cả nguyên thần cũng đều là bị triệt để thôn phệ, hóa thành bốn cỗ thây khô, thẳng đến chết, trong ánh mắt như cũ tràn ngập không cam lòng cùng hối hận vẻ. Sau khi thôn phệ bốn người Vương Xuyên, bốn đạo quỷ ảnh ở trong hư không quang mang chợt lóe, lại một lần nữa ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, thoạt nhìn thoáng ngưng thực một ít, hơn nữa khuôn mặt dữ tợn, đầu sinh song giác, dĩ nhiên cùng cửu kiếp quỷ liên bên trong đạo quỷ ảnh kia thập phần tương tự. Tàn hồn quỷ thánh cũng không có hoàn toàn bị diệt. Hắn vô cùng oán độc nhìn Lăng Tiêu một cái, trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ thật sâu, trong nháy mắt quang mang chợt lóe, liền biến mất ở trong địa cung. Tàn hồn quỷ thánh sao? Đợi sau khi quỷ thánh rời đi, trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, chậm rãi mở mắt. Hắn vừa rồi cũng là cảm giác được đạo quỷ ảnh kia khí tức, chỉ là bởi vì đang luyện hóa kiếp khí, không rảnh bên cạnh cố, hơn nữa đạo quỷ ảnh kia thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Bốn tôn thần vương cảnh viên mãn cường giả, dĩ nhiên trực tiếp bị hắn hút thành thây khô, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng không nhất định có thể đem hắn lưu lại. Cửu kiếp quỷ liên bên trong, cho Lăng Tiêu cung cấp hơn 1000 đạo kiếp khí, cũng chỉ là nhìn đem tay trái của hắn cô đọng một nửa, cũng không hoàn toàn ngưng thực, có thể tưởng tượng càng đến phía sau, cần kiếp khí càng là lượng lớn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái kia một tôn quỷ thánh tàn hồn cường đại, chỉ sợ căn bản không phải bình thường thánh nhân, nếu không căn bản không cách nào sống sót đến lúc này. Bất quá! Vương Xuyên cùng Lưu Tiên Nhi bốn người chết, cũng là tỉnh Lăng Tiêu động thủ. Dù sao đều là đệ tử chiến thần điện, nếu là tự mình động thủ chém giết bọn họ, khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái. Lúc Lăng Tiêu đang định rời khỏi địa cung, bỗng nhiên trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn đột nhiên phát hiện, trong địa cung dĩ nhiên cũng có một đạo thần bí bảng hiệu, mặt trên có hai cái vân chương cổ truyện chữ to, quỷ quân. Tấm bảng này cùng tấm bảng bên ngoài phẳng phất là một thể, đồng dạng tản ra một loại khí tức dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ, hai chữ nối liền với nhau chính là bốn chữ. Sáng thế quỷ quân. Cái danh hiệu này Lăng Tiêu cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua, có lẽ là thời gian quá mức xa xưa, không biết là thời đại nào nhân vật tuyệt thế, dĩ nhiên sẽ vẫn lạc ở nơi này. Hơn nữa, Lăng Tiêu từ trên hai chữ quỷ quân kia, dĩ nhiên đồng dạng cảm giác được một cỗ cực nhạt phong ấn dao động. Chẳng lẽ còn có bí cảnh hoặc là động phủ khác sao? Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, trong nháy mắt liền thi triển thôn thiên bí thuật, trực tiếp luyện hóa phong ấn trên hai chữ quỷ quân. Lúc này đây Lăng Tiêu từ trên cổ phong ấn kia, cảm giác được khí tức tương tự nhưng lại hoàn toàn bất đồng với đạo quỷ ảnh kia, khiến Lăng Tiêu cũng có chút hoang mang. Ong! Địa cung hơi run lên, một mảnh hào quang rực rỡ bộc phát ra, ở chính giữa địa cung lại xuất hiện một cánh cửa cổ xưa hai màu đen trắng đan xen, giống như là hư không xuất hiện, tản ra ba động không gian nồng đậm. Cánh cửa cổ xưa kia đan xen thần quang hai màu đen trắng, thần quang màu đen ẩn chứa dao động tà ác mà tĩnh mịch, thần quang màu trắng ẩn chứa khí tức thánh khiết mà sinh cơ, hai loại lực lượng dao động hoàn toàn bất đồng, nhưng hình thành một loại cân bằng vô cùng hoàn mỹ. Thần mang trong ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn trầm ngâm một lát, vẫn cất bước đi vào trong cánh cửa cổ xưa kia. Bùm, ánh sáng rực rỡ trước mắt bộc phát ra, nhất thời cảnh tượng đại biến. Lăng Tiêu xuất hiện ở trong hư không, phảng phất đang quan sát phía dưới đại địa, nhưng là trước mắt chứng kiến lại để cho hắn không khỏi ánh mắt chấn động. Đây, dĩ nhiên là loạn ma lĩnh. Lăng Tiêu lẩm bẩm, bất quá hắn trời sinh tính cẩn thận, đã sớm thi triển bí thuật che trời thu liễm khí tức cả người. Hắn nhìn thấy một mảnh to lớn dãy núi kéo dài không biết mấy chục vạn dặm, tản ra cổ xưa mà bàng bạc khí thế ba động, chỉ là đại bộ phận ngọn núi đều bị một đoàn thần bí hỗn độn khí bao phủ lên, chỉ có một bộ phận ngọn núi trần trụi ở bên ngoài. Giống như là bị một tầng không gian bích chướng ngăn cách ra, hình thành bất đồng cảnh tượng thần bí. Hoặc là nói, hiện giờ Lăng Tiêu nhìn thấy mới thật sự là loạn ma lĩnh. Lúc trước, Lăng Tiêu cùng Vương Xuyên đám người nhìn thấy loạn ma lĩnh phạm vi mấy vạn dặm, bình thường không có gì lạ, đây chỉ là hiển lộ ra một bộ phận, còn có càng thêm bao la địa vực bị ẩn giấu, thẳng đến giờ phút này Lăng Tiêu mới xem như thấy được toàn cảnh. Mà khu vực bị bao phủ, thế núi hùng vĩ, rừng đá trải rộng, hơn nữa có vô số binh khí vỡ nát cùng với hải cốt khổng lồ, tản ra sát khí ngập trời, giống như một mảnh tu la địa ngục. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt thả người đi về phía khu vực bị bao phủ. Nơi này bị phủ bụi không biết bao nhiêu vạn năm. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nơi này giống như là một chỗ cổ chiến trường, bão cát tràn ngập, vô số cường đại binh khí đều tổn hại, thậm chí đánh mất bất kỳ linh tính, biến thành phế đồng sắt vụn. Những hài cốt cường đại kia, mặc dù đã qua vô số năm, nhưng Lăng Tiêu vẫn mơ hồ có thể nhìn ra, có nhân tộc cường đại, có ma tộc, cũng có yêu tộc thân cao vạn trượng thậm chí là mấy chục vạn trượng. Những hài cốt kia tử trạng cực kỳ thê thảm, tại trước khi chết nhất định là đã trải qua vô cùng khủng bố chém giết. Hết chương 1590 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.